Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khả Linh vừa vào trong thì thấy ba đang đi ra, cô hỏi: "Ba đi đâu nữa à?" "Con vào nấu chút đồ ăn nhé. Ba đi qua nhà cô Thắm, tiện ba thuê xe ba gác, mai đưa đồ mình tới đó luôn." "Ba đi đi, rồi về sớm." "Mà xe máy của con đâu rồi? Ba định bắt xe tới bệnh viện đây." "Dạ, con trả cho anh Tuấn Trung rồi ba ạ." "Rồi con lấy xe gì mà đi? Mà thôi, trả cho cậu ta đi, mình không nợ nần gì. Sống cho thoải mái con à. Ba xin lỗi hai đứa ở tuổi này mà nhà cửa không có, cứ để nay đây mai đó, làm hai đứa phải khổ." Khả Linh rưng rưng nước mắt. "Nhà cửa không quan trọng ba ạ. Chúng con ở đâu cũng được hết. Lỗi do con tầm tuổi này rồi mà còn làm ba phải suy nghĩ." Ông Kiên chậm chậm nói: "Thôi, cứ coi hai đứa có duyên không có nợ. Bây giờ hai đứa không có sự ràng buộc nên chia tay cũng dễ. Thôi ba đi đã." "Dạ, ba nhớ về sớm nha." "Ừ." Nhìn ba bước đi thì trong lòng Khả Linh buồn vô hạn. Cô bước vào phòng cất đồ rồi bước ra ngoài mở tủ lạnh ra thì không có gì để nấu, nên cô đành đi vào phòng Khả Như. Thấy Khả Như đang nằm bấm điện thoại, cô đi tới hỏi: "Em ăn gì chị mua? Chứ giờ đồ ăn hết mất rồi." "Em ăn gì cũng được chị ạ. Chị mới khóc hay sao mà mắt sưng thế? Chị đợi em ra trường rồi cùng chị đi làm kiếm tiền nuôi ba nha chị. Giờ chúng ta lại chuyển đi nơi khác. Ba định về quê mà lo cho em đi học cho xong đã." "Giờ em cứ lo học đi, đừng suy nghĩ nữa. Nằm nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài đường kiếm gì mua nha." "Dạ." Khả Linh đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa chặt lại rồi đi thẳng ra đường. Giờ cô không có gì để đi cả, thì đột nhiên có ánh đèn xe máy chiếu thẳng vào mặt, làm Khả Linh nhíu mày lại lẩm bẩm: "Ai mà vô duyên hết sức mà." Khả Linh lấy tay che mặt cho đỡ chói thì chiếc xe máy cũng tiến đến sát bên cạnh cô. Ngước lên thì thấy đó là Thế Anh, cô liền nói: "Anh làm gì dọi đèn vào mặt em vậy hả?" "Anh xin lỗi, anh nhìn từ xa thấy giống dáng em nhưng trời tối anh nhìn không rõ nên không dám chắc, nên anh dọi xem có đúng em không. Mà lại là em thật. 3 năm rồi mới tới đây, nay nhìn khác quá em nhỉ. Thế sao đi bộ vậy?" "Em ra ngoài đầu đường xem có đồ gì mua về ăn được không, chứ nhà hết thức ăn rồi." "Vậy em lên xe anh đưa đi, mũ bảo hiểm đây. Mới chở anh Duy đi có việc sẵn đi tới bệnh viện, thì biết em gái em đã xuất viện, nên anh tới đây luôn." "Thôi em đi bộ được mà." "Lên đi, mua cho nhanh không Khả Như lại đói." Khả Linh nghe thế không từ chối nữa mà mang mũ bảo hiểm vào rồi trèo lên xe Thế Anh chở ra quán phở gần đấy rồi mua. Vừa vào thì điện thoại cô vang lên. Nhìn vào thấy số của Hoàng Yến, Khả Linh liền bấm nghe. "Tao nghe đây, gọi có chuyện gì vậy?" "Dạo này có chồng yên ắng không gọi cho tao vậy hả con kia? Có chồng là quên bạn liền à?" "Tao có quên mày đâu, nhớ lắm lắm luôn mà bận nên không gọi thôi mà." "Vậy mai rảnh không, xin chồng đi cà phê đi. Chứ Duy Phong về lại Quảng Ngãi rồi, phải 3 tuần nữa mới về đây luôn. Một mình tao chán quá." Khả Linh nghe vậy thì nói: "Uầy, vậy là vì anh yêu của mày không có ở đây nên mới nhớ gọi cho tao, vậy mà còn trách tao. Mai tao bận chuyển nhà rồi, không đi với mày được đâu." "Gì mà chuyển nhà nữa vậy? Vợ chồng mày chẳng phải mới chuyển ra ở chung cư hay sao? Giờ chuyển đi đâu nữa?" Khả Linh nghe vậy thì trong lòng lại nhói lên. Dù sao Hoàng Yến cũng là bạn thân của cô, nên cô cũng không muốn giấu bạn mà trả lời: "Chúng tao chia tay rồi, tao không còn ở đây nữa. Tao về nhà ba rồi. Mà chủ nhà đòi lại nhà nên mai cả nhà tao phải chuyển đi." Khi cô vừa nói xong thì nghe tiếng hét của Hoàng Yến bên đầu dây bên kia. "Hả? Mày nói gì cơ? Sao lại chia tay? Có chuyện gì với hai người vậy?" "Tao sẽ kể mày nghe sau nha. Giờ tao phải mua phở về cho Khả Như đã. Nó bị tai nạn gãy chân nên nằm một chỗ không đi đâu được. Khả Linh, mày có coi tao là bạn không vậy? Bao nhiêu chuyện xảy ra mà không gọi điện thoại nói tao biết là sao? Đang ở nhà phải không? Để tao qua nhà. Khả Linh vội nói, thôi thôi, có gì mai gặp, tao bận rồi, tao cúp máy nha. Nói xong Khả Linh nhanh chóng tắt điện thoại, rồi cầm phở đi ra chỗ Thế Anh đang chờ để anh trở về nhà. Bước xuống xe thì cô nói, cảm ơn anh, giờ trong nhà em lộn xộn nên không mời anh vào được. Có gì bữa sau hẹn anh ra ngoài cà phê nha. Có sao đâu em, anh cũng có phải người lạ đâu. Chúng ta là bạn bè mà. Cô và Tuấn Trung mới chia tay mà thấy anh lại vào nhà. Cũng không tiện nên cô đành nói. Em biết anh không ngại, nhưng em ngại. Mai nhà em chuyển nhà nên giờ đồ nhà em cũng để lung tung. Mời anh vào cũng không có chỗ để ngồi. Thế anh nghe vậy bất ngờ. Sao lại chuyển đi vậy? Dạ, do chủ nhà cưới vợ cho con nên đòi lại mà. Anh về nhé, em vào nhà đây. Cảm ơn anh lần nữa nhé. Nói rồi Khả Linh bước thật nhanh vào nhà để thấy anh đứng bên ngoài. Khả Linh bước vào bếp, rồi lấy tô đổ phở vào, rồi đem vào phòng cho Khả Như ăn. Rồi cô dọn dẹp xếp những đồ còn lại, mai chuyển đi, bỏ vào thùng. Thời gian cứ thế trôi đi, gia đình cô cũng đã chuyển tới nhà mới. Họ cho thuê nguyên căn, nên cả gia đình cô ở cũng thoải mái. Khả Như cũng đi lại được, nên cô không còn bận bịu để đưa đi tới trường như lúc mới bị tai nạn. Còn cô kể từ khi nghỉ ở công ty Tuấn Trung thì chỉ ở nhà phụ giúp ba, chứ chưa đi xin việc ở đâu. Hoàng Yến nói cô qua công ty nhà Hoàng Yến làm nhưng cô không chịu. Vì những gì đã trải qua thời gian qua vẫn còn làm cô buồn và đau lòng, nên cô không muốn ở lại đây làm, mà muốn đi một nơi nào đó thật xa để vơi đi nỗi buồn, cũng như để quên anh đi. Đang miên man suy nghĩ thì Hoàng Yến đi vào. Ê, làm gì ngồi thẫn thờ thế kia? Không lẽ ở nhà hoài thế sao? Ở nhà cả tháng rồi còn gì? Đến công ty làm với tao đi thì không chịu. Hay mày sợ gặp anh Tuấn Trung nên mới trốn ở nhà? Nếu muốn không gặp thì chỉ có đi xa thôi. À, công ty tao mới mở thêm chi nhánh ở Đà Lạt. Nếu mày muốn đi xa làm thì tao có thể giúp mày lên đó. Khả Linh nghe vậy thì nói, nếu được thì tốt quá. Để tao nói chuyện với ba. Nhưng tao lên đó làm mày không được nói với ai, kể cả Duy Phong đấy. Tao không muốn ai biết cả, bây giờ tao muốn yên tĩnh. Ok, tao sẽ không nói được chưa? Nếu muốn đi thì nói tao sắp xếp, cho cỡ một tuần là xong liền à? Ừ, cảm ơn mày nhé. Không có gia đình với mày thì tao chẳng biết làm sao cả. Tuấn Trung lâu nay có đến gặp mày không? Không, kể từ hôm đó chúng tao không còn gặp lại nhau nữa. Mà thôi kệ đi, tao cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa. Bây giờ tao phải kiếm tiền để lo cho ba với em gái có nhà để ở. Mà mày giúp tao luôn đi, đi lên Đà Lạt càng sớm càng tốt. Tao không muốn ở thành phố nữa, chỉ thêm buồn mà thôi. Thế anh cũng hay tới đây quá nhỉ? Hay muốn nối lại tình xưa? Mày nghĩ sợi dây đứt rồi nối lại được không mà kêu nối? Với lại sau những chuyện vừa qua thì tao không muốn yêu ai nữa. Số tao sao khổ đường tình duyên quá. Thôi đừng suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng buồn thôi. Nay mày yếu đuối vậy Khả Linh, mạnh mẽ đâu rồi? Đợi tao lấy chồng rồi tao kiếm được anh nào ngon trai là mai cho nha. Đã nói tao không muốn yêu ai nữa mà còn mai mối gì. Dẹp cái suy nghĩ đó dùm tao nha mày. Trái tim tao yếu đuối lắm, không chịu được tổn thương nữa đâu. Ừ, thế mày còn yêu Tuấn Trung không? Nếu còn thì có thể làm được gì, cũng không thể quay lại được nữa. Bây giờ tao chỉ muốn bình yên với cuộc sống, đi làm kiếm tiền mua nhà thôi. Đừng nhắc gì đến Tuấn Trung nữa. Thôi về đi, tao buồn ngủ quá. Hoàng Yến chề môi nói, gớm, ăn rồi ngủ y như heo. Kệ tao. Hoàng Yến không nói nữa mà bước ra ngoài, còn lại cô một mình ngồi trong phòng khách. Giờ không có ai nữa, ngồi nghĩ càng thêm buồn nên cô đứng dậy ra ngoài mua chút thức ăn. Lái xe máy đi đến siêu thị thì cô thấy Tuấn Trung cùng với Thục Quyên đang đi từ trong ra. Từ hôm ở nhà anh tới tận bây giờ cô mới gặp lại, trái tim cô lại cuộn lên đau thương. Nhìn Tuấn Trung bây giờ gầy và hốc hác đi nhiều, cô không muốn bận tâm đến anh nữa nên đi lướt qua coi như không quen. Thì Thục Quyên gọi, có phải Khả Linh đây không nhỉ? Lâu rồi mới gặp lại em. Khả Linh nghe giọng Thục Quyên thì càng ghét cô ta hơn. Cô cứ im lặng bước đi thật nhanh thì Thục Quyên nói thêm. Sao thế? Thấy người quen cũ mà giả vờ không thấy là sao? Phép lịch sự tối thiểu mà cũng không biết nữa à em? Khả Linh đã không muốn nói rồi mà lại còn cố tình móc mỉa cô nữa. Cô khó chịu quay sang trả lời. Tôi chỉ lịch sự với người cần lịch sự thôi. Còn với chị thì tôi không cần phải thế. Với cả giữa tôi với chị cũng không có gì liên quan đến nhau. Chỉ là người dưng thôi. Mong rằng từ đây về sau, chị đừng có tỏ ra như biết tôi nữa. Nó giả tạo lắm. Đúng là em ở tầng lớp khác chị, nên cách nói chuyện cũng phèn thật đấy. Em nói không liên quan đến thì không đúng đâu. Dù gì em cũng từng là vợ của chồng sắp cưới của chị mà. Cô nghe vậy thì trong lòng như có hàng vạn mũi tên đâm vào. Trái tim đang rỉ máu chưa kịp lành nay lại ồ ạt tuôn. Đàn ông đúng là bội bạc. Mới chia tay cô một tháng thôi mà anh sắp cưới rồi sao? Cô nhếch môi cười. Thế thì sao lại liên quan đến tôi? Chị nói đã từng chứ có còn là vợ chồng đâu mà chị gọi tôi. Hay là chị muốn tôi nói lời chúc phúc? Vậy chúc mừng hai người nhé. Chúc hai người lấy được nhau và sống đến đầu bạc răng long. Chứ đừng như tôi vài tháng lại chia tay nhé. Giờ tôi không rảnh mà đứng đây nói chuyện với hai người đâu. Tạm biệt. Thục Quyên cười mỉa mai. Sao em lại nói lời phũ phàng như vậy? Em yên tâm, chị với Tuấn Trung sẽ hạnh phúc bên nhau lâu dài. Còn giờ em thế nào, đã có người yêu mới chưa? Cô đang định lên tiếng thì có giọng nói vang lên. Em yêu, chờ anh với. Khả Linh quay lại thì thấy Thế Anh, cô có chút bất ngờ đang định lên tiếng. Thì Thế Anh vòng tay ôm lấy cô. Sao không đợi anh mà lại đi trước vậy? Anh có việc nên tới trễ chút xíu thôi mà em lại dắt xe đi ra rồi. Anh thấy em mà gọi em hoài không được nên chạy theo em. Bữa sau có đi cũng đi chậm lại nhé. Đi nhanh thế anh lo lắm đấy. Thục Quyên lên tiếng. Em ghê gớm hơn chị nghĩ đấy. Đã có anh khác rồi à? Nhanh thế, đây là người yêu em sao? Nhìn phèn thế. Khả Linh nghe Thục Quyên nói cô thấy khó chịu vô cùng. Đến lúc này cô cũng không cần phải kiêng nể gì nữa. Cô cầm lấy tay Thế Anh nói. Đúng, đây là người yêu mới của tôi. Còn phèn hay không thì không liên quan gì đến chị. Tôi thích là được. Với lại tôi thấy phèn bên ngoài nhưng tính cách tốt. Còn hơn khối người bên ngoài đạo mạo. Còn bên trong thì lại phèn ấy. Tuấn Trung từ nãy giờ nhìn Khả Linh không nói lời nào. Thấy Thục Quyên hơi quá đáng anh nói. Em nói đủ chưa? Đi về. Thục Quyên nghe vậy nhõng nhẽo nói. Anh không thấy bây giờ Khả Linh đã có người yêu mới rồi à? Chúng ta phải chúc phúc lại cho cô ấy chứ. Khả Linh nghe vậy nói. Lời chúc của hai người tôi không dám nhận. Chào hai người tôi đi nhé. Khả Linh không nói gì nữa mà xoay người bước thẳng vào trong. Để lại Thục Quyên đang tức tối ở phía sau. Hết Khả Linh rồi tới Kim Huyền. Làm cô ta không thể giữ chặt được Tuấn Trung. Bây giờ cô ta phải cưới Tuấn Trung nhanh nhất có thể. Khả Linh vẫn thấy Thế Anh đi theo mình, cô liền hỏi. Em tưởng anh về quê rồi. Thế Anh đi bên cạnh. Anh xin ở lại làm thêm để được gần em. Khả Linh, chúng ta có thể quay lại được chứ? Khả Linh dừng lại nhìn vào mắt của Thế Anh. Mấy hôm trước em đã nói với anh rồi mà. Chúng ta kết thúc rất lâu rồi. Em không còn tình cảm thì có quay lại cũng không bền lâu được. Nên chúng ta chỉ là bạn. Nếu anh còn nói thế, làm bạn cũng không thể đấy. Bây giờ phiền anh tránh ra để em mua đồ. Em bây giờ không muốn suy nghĩ về chuyện tình cảm nữa. Khả Linh đi thật nhanh. Cô không muốn nói chuyện với Thế Anh nữa. Bây giờ cô chỉ muốn một mình, không muốn dính dáng tới ai. Giờ cô chỉ muốn kiếm tiền lo cho ba mà thôi. Cô đi lựa đồ xong bước ra vẫn thấy Thế Anh đứng đó. Sao anh không về đi? Anh chờ em mua đồ không được sao? Mà em mua nhiều thế, đưa anh xách cho. Khả Linh lắc đầu. Em xách được, cảm ơn anh. Giờ anh về đi. Anh tới nhà em được không? Em đã nói là không rồi. Anh để em yên được không? Bây giờ em không muốn nói chuyện. Có phải do người đàn ông lúc nãy không? Cô bực dọc nói. Em với anh không là gì cả, nên đừng hỏi em mấy chuyện đó nữa. Em đi đây. Anh... Cô không để thấy anh nói nữa mà bước đi ra bãi giữ xe để đồ lên, rồi nhanh chóng trở về nhà. Vừa bước vào thì thấy ba đang ngồi nói chuyện với cô Thắm. Cô gật đầu chào. Cô Thắm qua chơi ạ? Ừ, cô mới qua. Cháu mua gì mà nhiều thế? Dạ cháu mua ít thức ăn với đồ cho ba thôi ạ. Ông Kiên nghe vậy nói, để đó tí ba xách vào cho. Lần sau mua ít thôi, mua nhiều để lâu ăn không ngon. Khả Như bận đi học hay sao ạ? Mà ba, con có chuyện này muốn nói. Ông Kiên nghe vậy thì có chút ngạc nhiên nói, hôm nay con nghiêm túc vậy, có chuyện gì vậy Khả Linh? Cô đặt mấy túi đồ lên bàn rồi bước tới ngồi bên cạnh ba. Tuần tới con sẽ đi Đà Lạt làm, ba ở nhà với Khả Như nhé. Lâu lâu con về thăm nhà được không ba? Con làm ở chi nhánh công ty của Hoàng Yến nên ba yên tâm nha. Sao lại đi xa? Ở đây nhiều công việc để con làm mà. Con muốn đi xa một thời gian để thoải mái đầu óc. Ba cho con đi nha. Ông Kiên thở dài nói, giờ con cũng lớn rồi, ba cũng không ép con ở đây. Nhưng con thân gái một mình đi lên đó làm có được không? Hay vì Tuấn Trung nên con mới lên đó? Không ạ, con muốn thay đổi môi trường. Biết đâu sau này xây nhà lầu cho ba ở luôn thì sao? Thôi, đợi con bé Như học xong ba về quê. Bà nội hứa cho mảnh đất rồi, sau này về xây rồi ở dưới đó đỡ bon chen như thế này. Nếu con quyết định thì cứ đi, nhưng phải suy nghĩ thật kỹ biết không? Dạ con suy nghĩ kỹ rồi. Con ở nhà cũng cả tháng rồi, đi làm còn kiếm tiền để nuôi ba. Chứ báo ba cả tháng nay con không nỡ. Ba nói chuyện với cô Thắm đi nha. Cô Thắm nói, hay qua nhà cô làm việc đi chứ, đi xa rồi ba nhớ và lo lắng nữa. Khải Linh lắc đầu, dạ thôi cháu đi lên đó làm cũng được cô ạ. Cô ở nhà có gì giúp cháu coi chừng ba nha. Nếu cô chấp nhận ba cháu thì cháu gả ba cháu cho cô luôn. Ông Kiên lấy tay dí vào đầu Khả Linh, đi lên phòng cho ba, lại nói tào lao rồi đó. Khả Linh không nói thêm gì nữa mà cầm đồ vào bên trong. Cô chợt thấy con vịt bằng bông thì lại nghĩ đến Tuấn Trung và nghĩ lại câu nói của Thục Quyên, dù gì em cũng từng là vợ của chồng sắp cưới của chị mà. Thì buồn khôn xiết, nước mắt cô cứ thế chảy. Mới có một tháng thôi mà anh đã thành chồng sắp cưới của người khác rồi. Vậy là ngay từ đầu anh không hề yêu cô nên mới nhanh chóng lấy vợ như thế. Tình cảm này chỉ từ một phía cô mà thôi. Một tháng không gặp Tuấn Trung, cô nhớ anh quay quát. Có lúc cô muốn lao đến gặp anh để thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng rồi khi đi xa thấy ba đang ngồi, làm cô lại chùn bước mà dừng lại. Đã rất nhiều đêm khi chỉ có một mình trong phòng, cô đã khóc vì nhớ anh. Cô đã mong anh sẽ đến hoặc gọi điện nói xin lỗi cô và giải thích cho cô mọi chuyện. Nhưng từng ngày trôi qua, chút hy vọng đó của cô dần dần lịm tắt. Anh im lặng và không hề một lần nào xuất hiện trước cô cho đến hôm nay. Nhìn anh chỉ lướt qua thôi, nhưng cô thấy anh gầy đi và trông rất mệt mỏi. Lúc đó Thục Quyên không có ở đấy thì cô đã hỏi anh rồi. Cô cũng đã từng yêu anh. Nhưng lần này yêu anh cô cảm thấy rất khác, không giống như tình cảm mà cô dành cho Thế Anh. Thời gian cô và Thế Anh yêu nhau nhiều hơn với anh. Vậy mà khi chia tay với Thế Anh cô không cảm thấy đau khổ như thế này. Cô làm gì cũng nghĩ đến anh. Đi ra ngoài cũng mong được gặp lại anh. Nên cô mới không xin đi làm ở đây. Vì sợ mình không kiềm chế được mình mà đi tìm anh. Nhưng cô biết bây giờ mình có níu kéo thì anh cũng không quay lại với cô. Nên cô mới muốn đi đến một nơi xa để không còn thấy anh. Như thế cô mới quên được anh. Kể từ khi chia tay Tuấn Trung mối tình thứ hai thì Khả Linh cũng không còn vô tư như trước nữa. Cô trầm mặc và thích một mình yên tĩnh. Cô đi vào phòng sắp xếp đồ lại rồi bước đến giường nằm xuống. Cầm điện thoại lướt thì cô chợt nhớ khi trước nhắn tin với Tuấn Trung. Vào xem Tuấn Trung lâu rồi có nhắn vào nick đó của cô nữa không. Nhưng khi bấm vào thì không có một tin nhắn nào. Nhưng khi vào nick anh thì thấy Facebook của Trần Thục Quyên chụp tấm hình đám hỏi, có gắn thẻ anh. Vậy hai người đã làm đám hỏi rồi sao? Nhìn thấy tấm hình đó làm tim cô đau nhói. Anh muốn lấy Thục Quyên đến thế sao? Mới chỉ một tháng thôi mà anh không chờ thêm một thời gian nữa được hay sao? Mà đã nhanh chóng làm đám hỏi rồi. Anh không nghĩ cô biết sẽ đau lòng sao? Anh sao lại đối xử với cô như vậy? Chia tay không một lý do, không một lời giải thích. Giờ lại còn lấy Thục Quyên, người mà anh nói không có tình cảm, còn nhanh hơn khi nhờ cô làm vợ. Càng nghĩ nước mắt cô càng tuôn rơi. Cô đau lòng lắm. Cô đã biết khi chấp nhận giả làm vợ Tuấn Trung thì cô và anh rồi sẽ chia tay mà đi đến với hạnh phúc riêng của mình. Nhưng đó là suy nghĩ lúc cô chưa có tình cảm với anh. Còn bây giờ cô yêu anh, rất yêu anh. Nhìn anh cưới người khác mà trái tim cô như bị ai thắt chặt lại. Cô khóc nức lên. Cô nhớ lại khoảng thời gian lúc cô với anh mới biết nhau, rồi về ở cùng. Dù suốt ngày cãi nhau nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm của anh. Còn bây giờ thì cô đã là người dưng, anh không muốn nói chuyện nữa rồi. Sau một hồi khóc thì cô hít sâu cho tĩnh tâm lại. Anh đã không màng đến cô, thì cô có khóc thì cũng chỉ mình cô biết thôi. Khóc chỉ làm cô sưng mắt và xấu thêm chứ cũng không thay đổi được anh. Nên cô phải mạnh mẽ lên mới quên anh được. Giờ cô sẽ sống vì cô, vì gia đình mình. Không nên vì muốn người như Tuấn Trung mà làm khổ mình và gia đình nữa. Cứ nằm miên man suy nghĩ rồi Khả Linh ngủ lúc nào không hay. Mới đó mà đã qua tuần, đồ đạc Khả Linh đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ cô chỉ việc xách lên và đi thôi. Đến một thành phố mới nơi không ai biết cô, cũng không có bạn bè, gia đình. Và nhất là không có anh thì cô mới thoải mái được. Kéo vali bước ra, cô quay lại ôm lấy ba nói. Ba ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Có chuyện gì thì gọi cho con nha. Con đi lên đó, ba đừng nói với ai nha ba. Ông Kiên nghe vậy cũng hiểu được Khả Linh muốn nói đến ai nên thở dài nói. Ba biết rồi, thôi đi đi, đến đó nhớ gọi cho ba. Dạ. Cô quay sang Khả Như. Em ở nhà chăm sóc ba, có gì nói chị nha. Học nhanh còn ra trường. Đừng yêu đương như chị đấy, biết chưa? Khả Như gật đầu. Em biết rồi, yêu như chị thà em ế còn hơn. Mà chị đi rồi không có ai cãi nhau với em buồn lắm. Thích cãi nhau với chị lắm à? Giờ chị không muốn cãi nhau nữa đâu. Và chị cũng không muốn em lớn rồi còn cãi chị. Hoàng Yến bên ngoài gọi. Xong chưa? Nhanh lên đi cho kịp chuyến bay. Mọi người đang chờ đấy. Khả Linh nghe vậy gật đầu rồi quay sang ba. Con đi nha ba, khi nào con rảnh con về nha. Được rồi, đi nhanh đi Hoàng Yến chờ. Nhớ kỹ ba dặn rồi đấy. Dạ con biết rồi ạ. Cô ôm lấy ba rồi hôn vào má ba cái chụt, rồi cầm vali bước ra xe. Hoàng Yến ngồi vào, rồi vẫy tay chào ba mà ngậm ngùi. Từ bây giờ trở đi cô không còn ở bên gia đình yêu thương của mình nữa rồi. Nhìn bóng dáng ba và Khả Như dần dần xa hơn mà lòng cô buồn man mác. Cô cứ im lặng nhìn cảnh xung quanh cho tới khi đến sân bay. Sau khi cùng Hoàng Yến làm xong thủ tục rồi lên phòng chờ để lên máy bay. Ngồi chờ một lát thì cũng được lên máy bay và đúng giờ thì máy bay cũng cất cánh. Tới sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Sau gần một tiếng bay thì cũng đến sân bay Liên Khương. Bước xuống máy bay thì cô khẽ rùng mình vì cái lạnh của cơn mưa phùn. Cũng may cô đã chuẩn bị đồ lạnh trước khi tới đây. Nên cô lấy áo khoác mặc vào, rồi kéo vali bước đi theo đoàn người. Mệt hay sao mà mặt mày nhợt nhạt vậy Khả Linh? Ừ, tao mệt chút chút, mấy nay tao ngủ không được. Với thời tiết ở đây lạnh không giống như Sài Gòn nên tao chưa quen. Giờ về công ty luôn hay tới khách sạn? Tới khách sạn đi, rồi tao thuê cho mày căn hộ nhỏ ở đó. Vài hôm tao lại về Sài Gòn rồi. Ừ, cảm ơn mày nhiều nhé. Bạn bè mà khách sáo vậy mày. Đói bụng không? Tao đưa đi ăn rồi về khách sạn. Nghe Hoàng Yến hỏi thì Khả Linh cũng cảm thấy đói. Sáng dậy cô xếp đồ chưa kịp ăn thì Hoàng Yến đã tới. Nên cô đi luôn. Giờ bụng cô cũng cồn cào. Vậy đi ăn đi, tao đói quá. Hoàng Yến bắt xe cho mọi người đi trước rồi cùng Khả Linh bắt xe đi sau. Đến một quán ăn bên đường thì cả hai vào gọi món ra rồi cùng nhau ăn sáng. Ăn được vài miếng thì Khả Linh thấy nhợn ở cổ, nên đứng lên chạy vào nhà vệ sinh nôn ra sạch sẽ. Cô rửa mặt rồi bước ra mệt mỏi ngồi xuống ghế, cầm ly nước uống một hơi. Hoàng Yến thấy vậy hỏi, mới ăn tí mà sao vậy? Tự nhiên buồn nôn, chắc vừa đi mệt nên thế. Hoàng Yến nghe cô nói vậy đang ăn bỗng khựng hoảng hốt hỏi, tháng này dì ghẻ tới chưa? Khả Linh nghe vậy lắc đầu, chưa. Hỏi gì ghẻ tao chi vậy? Tao thấy mày nôn vậy giống như có thai ấy. Không có đâu. Chắc bệnh đau dạ dày tái phát thôi. Chứ làm gì mà có thai được. Dạo này mày thấy trong người có gì khang khác không? Có buồn ngủ hay thèm gì không? Khả Linh nghe Hoàng Yến hỏi thì ngẫm nghĩ rồi trả lời. Ừ, tao hay thèm chua và cũng buồn ngủ nữa. Hoàng Yến đập bàn cây bụp làm ai cũng quay lại nhìn thì Hoàng Yến ngại nên lấy tay che mặt lại rồi nói nhỏ. Chính xác mày có thai rồi đấy, biểu hiện như bà chị dâu tao luôn. Khả Linh nghe vậy thì cả người cứng ngắc, cô vì đau lòng nên cũng không để ý đến ngày dì ghẻ ghé thăm. Giờ Hoàng Yến nói thì cô mới nhớ lại, đúng là từ khi cô và Tuấn Trung quan hệ tới giờ dì ghẻ chưa tới. Cô bối rối, nếu đúng là có thai thật thì cô phải làm sao đây? Cô chắc chắn cái thai này là con của Tuấn Trung. Cô đã rời xa anh mà tại sao lại có thai lúc này? Cô mới lên đây chưa kịp nhận việc mà. Khả Linh, đang suy nghĩ gì vậy? Nếu có thai thì mày tính sao đây? Có nói Tuấn Trung biết không? Không, cho dù thế nào cũng không thể nói với anh ta. Anh ta chọn Thục Quyên chứ không phải là tao. Một câu giải thích khi chia tay mà anh ta còn không nói thì tao nói với anh ta làm gì? Với anh ta cũng sắp lấy vợ mới rồi nên càng không nói được. Nếu có thật, một mình tao nuôi. Mày không được nói với ai đấy. Không lẽ mày muốn làm mẹ đơn thân à? Tao nghĩ Tuấn Trung vẫn còn yêu mày, cách đây vài hôm. Thôi, tao không muốn nghe bất cứ điều gì về anh ta nữa. Về khách sạn đi, trời mưa này lạnh quá. Hoàng Yến nghe vậy thì thở dài lắc đầu. Khả Linh đã quyết định vậy thì Hoàng Yến không thể cản. Cô tôn trọng bạn mình nên Hoàng Yến nói với Khả Linh. Thôi được, mày tính sao thì tính. Nếu có thật thì để tao sắp xếp việc nhẹ nhàng với sức mày. Thế có nói với ba mày không? Không luôn, nói ba tao biết lại buồn và lo lắng. Không cho tao ở đây làm việc đâu. Đợi ổn định công việc rồi sinh bé ra, tao nói ba cũng được. Mày không được nói ai biết đấy. Ừ, số mày đúng khổ quá. Mà đám cưới tao mày có về không? Chắc không, tao đã giấu thì sao về được. Chồng mày là bạn của Tuấn Trung thì kiểu gì đi cũng gặp à. Tao chúc phúc cho mày trước nha, hẹn khi nào về tao bù sau. Hoàng Yến thở dài rồi nói. Cho mày nợ đấy, thôi đón xe về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ừ, cảm ơn mày. Đi ngang qua tiệm thuốc Tây, Hoàng Yến dừng xe lại rồi vào mua que thử thai. Dù sao cũng chỉ là phỏng đoán nên cứ mua que thử cho chắc chắn. Mua xong cô bước vào trong xe đưa cho Khả Linh. Cầm đi, về thử cho chắc. Cảm ơn mày. Lát sau tới khách sạn đã đặt trước đó thì cả hai vào nhận phòng. Cô cũng hồi hộp nên nhận phòng cái là đi lên phòng luôn. Mở cửa phòng đi vào đặt vali xuống thì cô đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lấy que thử ra mà cô lóng ngóng mãi mới mở ra được. Cô làm theo hướng dẫn rồi run run làm theo. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cô hồi hộp nhìn. Khi thấy hai vạch đỏ chót trên que thử thai thì cô không muốn tin vào mắt mình. Cô đã có thai thật rồi. Con bất ngờ tới làm cô không biết nên vui hay buồn nữa. Cô muốn quên đi Tuấn Trung, quên đi tình cảm dành cho anh, quên đi những nỗi đau vì yêu anh mà cô đã hứng chịu nên mới đến thành phố khác. Vậy mà ông trời lại dường như không muốn cô quên đi những đau buồn đó nên mới cho cô có thai vào lúc này. Nếu Tuấn Trung biết cô có thai thì anh sẽ như thế nào? Có quay lại với cô hay không? Suy nghĩ đó vừa hiện lên thì suy nghĩ giờ anh đã là chồng người ta gạt đi chút hy vọng nhen nhóm trong cô. Và cô quyết định sẽ nuôi con một mình không cho anh biết. Bởi vì bây giờ anh đang vui bên Thục Quyên thì làm gì bận tâm đến cô đâu. Nên tốt nhất là cô sẽ quên anh đi một mình nuôi con. Cô xoa bụng mình mà thì thầm nói. Cho dù thế nào bé con của mẹ phải thật khỏe mạnh nhé. Mẹ sẽ nuôi con khôn lớn không cần ba con. Mà chỉ cần có ông ngoại và dì Như thôi con ạ. Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô giật mình thoát ra. Khả Linh sao rồi? Ra đi. Mày ngủ trong đó hả con kia? Khả Linh hít một hơi rồi mở cửa ra. Tao ra đây, ngủ đâu mà ngủ. Có thật không? Cô đưa que thử thai ra. Có thật rồi. Hay đi bệnh viện đi, khám cho chắc rồi hỏi bác sĩ những gì cần thiết. Mà một mình mày ở đây có ổn không? Hay quay về đi? Không, tao sẽ không về. Tao sẽ ở lại và nuôi con một mình. Về đó chỉ làm khổ ba tao thôi. Tao sẽ về nhưng không phải bây giờ, mà là sau khi sinh con. Và con tao đủ lớn để đi. Hãy nói với Tuấn Trung đi, biết đâu anh ta sẽ suy nghĩ lại. Tuấn Trung thì lại càng không. Tao không muốn cho anh ta biết. Họ cũng sắp cưới, tao không muốn vì đứa con mà níu kéo hay phá đi hạnh phúc của anh ta. Với chắc gì anh ta muốn đứa con này. Tao mệt muốn nằm ngủ một lát. Hứa với tao không được nói với ai nhé. chỉ có tao với mày biết. Nếu anh ta biết thì chỉ có mày nói thôi. Lúc đó, đừng trách tao giận và rời đi đấy. Hoàng Yến nhíu mày. Đồ bướng bỉnh, chỉ khổ cho mày thôi. Mà ngủ đi, tao ra công ty đã, có gì chiều tao về. Mai đi tìm phòng trọ gần công ty cho mày luôn nha. Khả Linh gật đầu. Ừ, mày đi đi. Hoàng Yến đi rồi, cô đi tới giường nằm xuống, cầm lấy điện thoại gọi lại cho ba. Ba à, con tới nơi rồi ba nha. Mệt lắm không, ăn uống gì chưa? Sáng kêu ăn rồi đi mà để bụng đói luôn. Con ăn rồi ạ, giờ đang ở khách sạn ba à. Vậy nghỉ ngơi đi, có gì gọi cho ba nha. Ba không được nói với ai, con đi Đà Lạt đó nha ba. Biết rồi, nói hoài thôi à, ba mệt luôn đấy. Khả Linh muốn nói chuyện cái thai nhưng cô lại không thể thốt ra nên đành nói. Ba làm đi ạ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, con tắt máy đây. Ừ. Ba tắt máy xong thì nước mắt cô cứ thế chảy. Cô vốn là người mạnh mẽ nhưng những chuyện xảy ra làm cho cô không thể mạnh mẽ được nữa. Cô cứ nghĩ mình đã trưởng thành, khi vấp ngã cô sẽ mạnh mẽ đối diện. Nhưng khi vấp ngã một lần hai lần thì cô mới nhận ra, dù có mạnh mẽ đến đâu thì mình vẫn sẽ yếu lòng. Đó cũng là bài học, là kinh nghiệm để cô tích lũy và ngày càng trưởng thành hơn. Cô miên man suy nghĩ rồi nhắm chặt mắt lại ngủ một giấc. Ngày hôm sau, Hoàng Yến dẫn cô đến một căn nhà nhỏ. Vừa bước vào bên trong, nhìn mọi thứ đã có đầy đủ, làm cô ngạc nhiên quay qua nhìn Hoàng Yến. Nhà này sao tao làm đủ trả tiền hả con kia? Mày không đủ thì tao cho thuê ở được chưa? Nhà này là nhà anh họ của chị kế toán ở công ty tao. Anh ấy mới ra nước ngoài nên để ngôi nhà này cho bà chị đấy cho thuê. Thấy giá cũng ok nên tao bảo cho tao thuê đấy. Thấy tao tốt với bạn bè không? Thương mày nên lo cho mày. Nhưng thương bé con trong bụng mày hơn nha. Tí tao chở đi bệnh viện khám thai nhé. Giờ một mình phải biết chăm sóc bản thân, thiếu gì cứ gọi cho tao. Tao nhờ người giúp cho nha. Mày như mẹ tao rồi đó, biết rồi nói mãi khổ quá cơ. Lo cho mày mà còn nói thế. Đồ đạc đầy đủ nên không cần mua gì nữa đâu. Đi khám rồi ra siêu thị mua ít đồ về bỏ tủ. Hết rồi mua thêm. Thiếu tiền không, tao cho ứng lương trước đây. Khả Linh lắc đầu. Tao có đủ tiền rồi, cảm ơn mày nhiều lắm. Không có mày tao không biết phải làm sao hết. Xe máy tao mua luôn rồi đấy, đi tạm đi. Mua gấp không lựa được nên xe không ngon đâu. Cái này mà không ngon nữa à? Hơn xe hồi xưa của tao rồi đấy. Thôi đi nào. Khả Linh cùng với Hoàng Yến tới bệnh viện khám. Bác sĩ nói thai đã được 2 tháng, nhưng vẫn chưa thể biết được giới tính trai hay gái. Nhưng đối với cô, trai hay gái không quan trọng. Chỉ cần con cô khỏe mạnh là cô vui rồi. Khám xong thì cả hai đi siêu thị mua ít đồ rồi mang về nhà cất. Thấy vẫn còn sớm nên cô bảo Hoàng Yến đi dạo cho biết Đà Lạt. Mặc dù mới đến đây nhưng cô thấy thời tiết ở Đà Lạt thật dễ chịu. Trong cái nắng cô vẫn cảm nhận được cái mát mẻ se se lạnh chứ không oi gắt như cái nắng nóng ở Sài Gòn. Cô lần đầu được đi xa và cũng lần đầu được đến Đà Lạt mà cô đã cảm thấy yêu thích nơi này rồi. Cô nghĩ mình đã lựa chọn đúng khi quyết định lên đây. Trước giờ cô nghe mọi người nói Đà Lạt lãng mạn và thơ mộng bởi hay có mưa. Vì vậy cô với Hoàng Yến mới đi dạo. Mới đây thôi mà đã đến lúc Hoàng Yến phải về. Khả Linh dù có chút buồn nhưng cũng không thể giữ Hoàng Yến lại được. Khả Linh định tiễn Hoàng Yến ra sân bay nhưng Hoàng Yến không cho mà nói. Mày có thai thì ở nhà đi, tao tự đi được. Với đi ra đấy cũng không tốt, đi làm gì. Không phải tiễn tao, tao về nhà thôi chứ có đi đâu xa đâu. Cô nói đến sát họng mà Hoàng Yến cũng không chịu, nên cô đành phải nghe. Khả Linh nói, mày về nhà có gì qua xem ba tao với nha. Tao giờ có thai nên cũng không về thăm ba được. Mày về nói với ba tao mới lên đây làm còn phải học việc, nên thời gian này cũng chưa về được. Đợi khi nào ổn, tao về sau cho ba đỡ lo nhé. Mày nhớ không được tiết lộ với ai tao có thai đâu đấy. Hoàng Yến nghe vậy chớp chớp mắt nói, hay sợ Tuấn Trung đổi ý nên muốn giấu phải không? Mày đừng nhắc đến anh ta nữa có được không? Nhắc đến lại đau lòng khóc nữa đấy. Khả Linh lúc trước mạnh mẽ không dễ gì rơi nước mắt, mà bây giờ hay khóc lắm nha. Khả Linh nghe vậy thì tròn mắt hỏi Hoàng Yến, mày nghe thấy luôn à? Khóc nhỏ quá cơ, tối nào cũng hu hu em nhớ anh quá đi, em nhớ anh đến điên loạn. Khả Linh nghe vậy thì sụ mặt nói, Thôi thôi, mày đừng có nói quá lên như thế được không? Tao khóc như vậy lúc nào hả? Mày mới ngủ rồi đấy. Mà mày đi đi, không trễ giờ đấy. Khi nào rảnh lên thăm tao nha. Tao sẽ nhớ con bạn như mày lắm. Hoàng Yến bĩu môi. Thôi khỏi nhớ. Mày nhớ làm tao tổn thọ đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống vào đấy. Đợi tao về, tao mua thuốc bổ gửi lên cho uống. Công việc tao sắp xếp cho cũng nhẹ nhàng nhưng lương cao. Thiếu điều không có anh nào để ngủ cùng. Khả Linh nghe thế lườm Hoàng Yến. Cảm ơn mày đã sắp xếp công việc tốt cho tao. Còn về người ngủ cùng thì khỏi đi, tao không cần đâu. Tao sợ có anh ngủ cùng lắm rồi. Mà đi đi, nói nữa không kịp chuyến bay giờ. Hoàng Yến không nói nữa mà kéo vali bước ra xe taxi đang chờ trước nhà. Thấy Hoàng Yến đi rồi, cô đi tới ghế ngồi. Vậy là từ nay trở về sau, cô ở đây một mình, không có ba, không có em gái. Từ lúc nhỏ hai chị em cô cùng ba chuyển chỗ ở nhiều nơi, nên cô cũng không xa lạ gì với việc chuyển đi. Nhưng lúc đó luôn có người thân bên cạnh, nên cô không thấy buồn. Còn bây giờ chỉ có mình cô mà lại ở một nơi xa lạ nên thấy chạnh lòng và buồn nhiều lắm. Ba đã vất vả lo cho cô ăn học. Đến khi trưởng thành có nghề thì lại không ở cùng phụng dưỡng cho ba, mà lại đi tới một nơi khác để ba lo lắng. Cô phải sống thật tốt để ba không phải lo lắng mới được. Cô cứ ngồi suy nghĩ mãi thì sẽ buồn hơn, nên cô đứng dậy dọn dẹp lại nhà. Nhìn ngoài sân những bông hoa đang nở rộ, cô cũng thấy phấn chấn hơn. Khẽ hít không khí trong lành và nhìn cảnh của Đà Lạt, mà cô chợt có một mong muốn sẽ làm việc thật tốt để mua một căn nhà ở đây rồi đưa ba lên ở. Khả Linh đi tới tưới nước cho những cây hoa xong thì bước vào nhà thay đồ để đi làm. Vừa vào phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cô đi tới cầm lên thì thấy số của Thế Anh thì bấm nghe. Khả Linh, em đi đâu vậy? Anh tới nhà mà không thấy em, hỏi ba em thì ba nói không biết. Em đang ở đâu vậy Khả Linh? Em đi đâu thì có liên quan gì tới anh đâu. Từ nay anh đừng gọi cho em hỏi mấy câu như vậy nữa nha. Khả Linh, chúng ta vẫn là bạn bè mà. Anh chỉ hỏi han quan tâm em như một người bạn cũng không được sao? Ừ, bạn bè thì quan tâm hỏi thăm nhau thì bình thường. Nhưng hỏi ở đâu thì em thấy không đúng cho lắm. Khả Linh, anh xin lỗi nhưng chúng ta... Khả Linh nghe đến đó thì tắt máy không muốn nghe. Thế anh nói gì nữa? Từ ngày gặp lại Thế Anh luôn nói muốn quay lại với cô và ngày nào cũng đến nhà để gặp cô nói chuyện. Nhưng cô bây giờ lại không màng đến chuyện tình cảm nữa. Với lại cô chỉ coi Thế Anh là bạn nên không muốn anh vì thế mà lãng phí thời gian bên cô, nên cô muốn dứt khoát để anh thôi không còn hy vọng mà bỏ cuộc. Cô bây giờ chỉ muốn một mình yên ổn làm việc kiếm tiền để mua một căn nhà nhỏ cùng ba và Khả Như ở. Còn tình yêu làm cô sợ hãi. Trái tim cô vì Tuấn Trung mà đã rỉ máu, cho đến tận bây giờ vẫn không ngừng nhức nhối. Cô không muốn làm phiền lúc này nên tắt nguồn điện thoại. Rồi cô lấy quần áo thay xong đi làm. Dắt xe máy ra, cô đi tới công ty. Dù mới chỉ đi làm được ít ngày, nhưng mọi người ở đây đều rất thân thiện. Biết cô ở Sài Gòn lên đây một thân một mình nên luôn quan tâm hỏi han cô. Có cần gì thì họ sẽ giúp. Nhưng cô biết không phải mọi người thân thiện với người mới như thế, mà do cô là người quen của Hoàng Yến nên mới nhiệt tình như vậy. Nhưng Khả Linh không quan tâm. Bây giờ cô chỉ quan tâm tới con và công việc để sống tốt mà thôi. Cuộc sống không lấy hết của ai cái gì cả. Cô mất một người mà cô yêu thương bằng cả trái tim. Nhưng đổi lại cô lại có một thiên thần bé nhỏ. Hoàng Yến sắp xếp cho cô làm công việc nhẹ nhàng không áp lực như ở trên Sài Gòn, nên cô cũng thấy thoải mái. Mới đây thôi mà cô đã đi làm ở công ty này được một tuần. Công việc không quá khó nên cô cũng nhanh chóng nắm bắt được. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 4 giờ chiều. Khả Linh sắp xếp lại giấy tờ lại rồi đi về nhà. Trên đường về cô đi ngang qua hồ Xuân Hương, nhìn nước hồ trong xanh gợn sóng mà cô thấy thật bình yên và thơ mộng. Làm cô cứ mải mê ngắm mà không để ý đến xung quanh. Thì bất chợt cô nghe tiếng gọi ở phía sau, làm cô giật mình quay lại. Thì thấy người gọi mình không ai khác chính là chị Ánh Nguyệt, bạn của Tuấn Trung. Từ hôm gặp ở quán cà phê cùng Hoàng Yến và Tuấn Trung thì cô không còn gặp chị ấy nữa. Cô không biết chị Ánh Nguyệt có biết việc của cô và Tuấn Trung không. Giờ gặp ở đây chị ấy lại là người lên tiếng trước nên Khả Linh không trả lời không được. Nên cô liền đáp lại. Em chào chị, lâu lắm rồi em mới gặp lại chị. Sao chị nhận ra em vậy ạ? Ánh Nguyệt cười nhẹ đi từ từ nói. Chị nhớ chị tốt lắm. Gặp một lần là nhớ nên nhận ra ngay à? Mà sao em lại ở đây vậy? Chị lên đây công tác. Em thế nào rồi? Từ hôm đóng giả người yêu Tuấn Trung xong, chị phải qua nước ngoài mấy tháng trời chăm ba chị bên đó, nên cũng không liên lạc với ai. Chị mới nghe tin Tuấn Trung sắp lấy thủ quyền. Chị bất ngờ vì hôm nay gặp nhìn Tuấn Trung quan tâm tới em. Chị cứ nghĩ cậu ấy yêu và sẽ lấy em chứ. Khả Linh nghe vậy thì tâm trạng trùng xuống, cô nói. Dạ, anh ấy quan tâm vì là hàng xóm với nhau thôi chị. Ba chị khỏe rồi chứ? Khỏe rồi em. Em lên đây du lịch à? Không ạ, em lên đây làm việc chị à? Ánh Nguyệt nghe vậy thì bất ngờ hỏi. Em nghỉ ở công ty anh Bình rồi sao? Ở Sài Gòn có nhiều công ty mà sao không làm? Ở Sài Gòn lại lên đây xa xôi thế? Khả Linh khẽ cười. Em nghỉ ở công ty cũ lâu rồi chị ạ. Em có làm ở công ty... Nói đến đây thì cô chợt nhớ ra mà dừng lại. Cô không muốn nói chuyện cô và Tuấn Trung nên cô nói. Em lên đây làm cho công ty bạn của em. Với em cũng muốn thay đổi môi trường sống nên chọn nơi đây. Chị thấy ở trên này thế nào? Chị đi một mình à? Chị đi với bạn trai, anh đang ngồi bên kia. Em đến ngồi cùng cho vui. Chúng ta đúng có duyên thật. Ở đây mà cũng gặp được nhau. Mà sao chị thấy em có vẻ buồn buồn thế? Em có chuyện gì sao? Khả Linh lắc đầu. Em chỉ hơi mệt chứ không có chuyện gì đâu ạ. Mà giờ em phải về rồi, không ngồi với chị được. Ánh Nguyệt nói. Đi cùng bọn chị đi. Em lên đây trước biết nhiều chỗ chơi, dẫn bọn chị đi với. Khả Linh nghe vậy vội lắc đầu nói. Em cũng lên đây được 2 tuần à? Nhưng không đi đâu hết, nên em cũng không biết chỗ nào chơi đâu chị. Khả Linh này, sao em cứ từ chối chị vậy nhỉ? Không đi thì qua kia uống cà phê với chị. Biết đâu sau này chúng ta còn gặp lại nhau nữa. Hay để chị nhắn Tuấn Trung dẫn vợ lên đây chơi. Khả Linh nghe thế thì có chút hốt hoảng. Cô lên đây không muốn ai biết, đặc biệt là Tuấn Trung. Nếu chị Ánh Nguyệt nói ra thì chẳng phải lộ ra hết sao. Nhưng mà anh ta sắp cưới chắc không quan tâm đến việc cô ở đâu đâu. Nhưng cô vẫn muốn anh ta không biết. Sợ chị Ánh Nguyệt sẽ nói nên cô hít một hơi rồi chậm chậm nói. Chị Ánh Nguyệt, việc chị gặp em ở đây, chị đừng nói với ai, kể cả anh Tuấn Trung được không chị? Ánh Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày hỏi. Sao thế? Em có chuyện gì mà ở đây lại không muốn ai biết vậy? Em lên đây cũng chỉ vì muốn yên tĩnh không ai biết, nên chị hứa đừng nói gặp em ở đây với ai, nhất là anh Trung nha chị. Khả Linh, đã có chuyện gì đúng không? Chị thấy em lạ lắm, không như lần gặp trước. Mà Tuấn Trung làm gì em hay sao mà em lại không muốn chị nói đã gặp em vậy? Cô biết nếu không nói sự thật thì chị Ánh Nguyệt sẽ hỏi Tuấn Trung, nên cô khẽ thở dài nhìn về phía xa xăm rồi nói. Em với Tuấn Trung đã từng là vợ chồng, nhưng chỉ là vợ chồng hờ không hôn thú và cũng không một ai biết. Nhưng giờ chúng em đã chia tay rồi chị ạ. Ánh Nguyệt nghe vậy thốt lên. Sao? Em với Tuấn Trung là vợ chồng từ khi nào? Rồi hai người chia tay lâu chưa mà Tuấn Trung lại sắp lấy thục quyên rồi? Chị mới đi có mấy tháng mà khi về đã có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra vậy. Thục Quyên cũng là bạn học cùng chị, nên chị biết nó thích Tuấn Trung từ thời còn học đại học, mà Tuấn Trung thì không thích nó. Tuấn Trung yêu Diễm Thanh và sau này chia tay Tuấn Trung đâu có quen ai đâu. Vậy mà giờ lại lấy Thục Quyên, làm chị ngạc nhiên lắm luôn. Em với anh Tuấn Trung lấy nhau mấy tháng sau hôm chúng ta gặp nhau tại quán cà phê. Em và anh Tuấn Trung cũng chia tay được hơn một tháng nay thôi. Ồ, mới chia tay đây mà Tuấn Trung đã lấy Thục Quyên rồi sao? Ai là người nói chia tay trước vậy? Em hay Tuấn Trung vậy, và lý do sao lại chia tay thế? Dạ, anh Tuấn Trung là người nói lời chia tay chị ạ. Em cũng không biết lý do vì sao anh lại muốn chia tay nữa. Nhưng giờ anh cũng sắp lấy Thục Quyên nên em cũng không cần biết nữa. Sao lại vậy? Em có yêu Tuấn Trung không? Có hay không thì bây giờ bọn em đã là người dưng rồi chị ạ. Nên em không muốn liên quan gì tới Tuấn Trung nữa. Vì vậy chị đừng nói với anh ấy em ở trên này nha. Chắc gì anh ấy đã nhớ tới em đâu. Nếu yêu em thì anh ấy đã không chia tay để đến với Thục Quyên rồi. Vì vậy chị giấu giúp em nhé. Ánh Nguyệt nghe vậy thì đoán còn uẩn khúc gì, nhưng Khả Linh không muốn nhắc đến. Cô thấy được nỗi đau trong ánh mắt của Khả Linh mà không khỏi thương xót cho cô. Quen biết Tuấn Trung bao lâu nay, cô không ngờ Tuấn Trung lại là con người như vậy. Xưa đi học Tuấn Trung đâu có tệ thế đâu. Lúc trước thấy Tuấn Trung cũng tốt với cô gái này, cô cứ nghĩ là anh có tình cảm, vậy mà không ngờ lại. Ánh Nguyệt vỗ vai Khả Linh. Được, chị sẽ giúp em sống, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ chịu đi cùng với bọn chị không nè? Khả Linh nghe vậy không thể từ chối được nữa nên gật đầu. Cô đi theo sau Ánh Nguyệt tới chỗ bạn trai chị ấy đang đứng chờ. Và sau khi giới thiệu cô thì cả ba cùng nhau lái xe dạo quanh Đà Lạt, rồi cùng nhau ăn uống. Cô cũng cố gắng ăn để cho em bé khỏe mạnh. Cô cũng không nói cho chị Ánh Nguyệt biết cô có thai, vì cô sợ chị sẽ đoán ra mà nói với Tuấn Trung. Vì trên này lạnh, thêm nữa thai còn nhỏ nên không thấy bụng, nên chị ấy không biết được. 8 giờ tối cô tạm biệt chị Ánh Nguyệt rồi trở về nhà. Bước vào nhà, cô bật nước tắm xong xuôi ra ngoài gọi cho ba, kể lại công việc của ngày hôm nay cho ba nghe. Cuộc sống trên này không khó khăn như những gì cô tưởng, nên ba cũng yên lòng. 5 năm sau. Mẹ ơi, chờ con với. Khả Linh quay lại nói. Con đi nhanh lên, đi chậm là mẹ cho con đi bộ luôn đấy. Không lo đi mà cứ ngó nghiêng vậy hả? Con cũng muốn đi nhanh, mà đồ chơi kia đẹp quá, cứ níu con lại mẹ ạ. Hay mẹ mua cho con đi. Mua cho con lần này thôi mẹ. Con hứa lần sau con không đòi mua nữa mà. Con sẽ để dành tiền cho mẹ. Lên taxi, Khả Linh nhíu mày nhìn Hồng Quân. Con trai cô bây giờ cũng đã 4 tuổi. Nó rất thông minh và lanh lợi. Tầm tuổi đó những đứa trẻ khác được cả cha lẫn mẹ yêu thương. Còn Hồng Quân chỉ có tình yêu thương của một mình cô. Nhưng cu cậu rất hiểu chuyện. Lắm lúc cứ như ông cụ non vậy á. Cô nhớ hồi mới sinh Hồng Quân có chút xíu, lại hay bị bệnh mà chỉ có hai mẹ con đưa nhau đi viện rồi về. Nhưng Hồng Quân rất ngoan, không hề khóc, chỉ im lặng trong vòng tay cô. Những lúc như vậy nhìn con cô thương lắm. Giờ nhìn con khôn lớn từng ngày cô vui lắm. Ba cô cũng đã biết sự có mặt của Hồng Quân. Lúc đầu khi nghe cô nói thì ông trách cô tại sao lại không cho ông biết. Nhưng ông cũng chấp nhận nên cô cũng không lo lắng nữa. Ngày hôm sau cô cùng con trở lại Sài Gòn sau mấy năm xa cách. Ba cô đã lấy cô thắm nên không về quê nữa mà ở Sài Gòn luôn. Khả Như thì đã ra trường và vào làm ở công ty nhà Hoàng Yến. Cô rất biết ơn cô bạn này, luôn giúp đỡ động viên cô những lúc khó khăn. Hoàng Yến và Duy Phong bây giờ cũng đã thành vợ chồng và có bé gái nhỏ hơn Hồng Quân nhà cô. Duy Phong sợ Hoàng Yến nên cũng giấu không nói cô ở đâu với Tuấn Trung. Nên cô cũng yên tâm. Đi ra bắt xe để về nhà ba mà cô nhìn xung quanh thấy khác lạ so với mấy năm trước. Sài Gòn bây giờ phát triển hơn xưa. Nhìn những ngôi nhà cao tầng mọc nhiều hơn. Đang chìm trong suy nghĩ thì Hồng Quân gọi. Mẹ ơi, con sắp gặp ông ngoại rồi à mẹ? Ừ, sắp rồi. Con mệt lắm không? Mẹ không mua đồ chơi cho con nên con mệt mẹ ạ. Con quên để đồ chơi ở lại nhà rồi. Giờ về đây mẹ phải mua cho con đồ chơi mới chứ mẹ. Mẹ không còn tiền để mua đồ chơi cho con đâu. Tiền mẹ nhiều mà, con nghe mẹ nói với ông ngoại. Con có nhiều tiền lắm, ba không phải lo đâu. Khả Linh nghe vậy thì khẽ cười. Mẹ nói để ông khỏi lo, chứ mua đồ chơi cho con rồi lấy tiền đâu lo cho con đi học. Để lớn lên con làm bác sĩ hả? Hồng Quân nghe vậy thì ỉu xìu mặt xuống rồi lại ngước lên cười nói. Vậy con không đòi nữa. Sao mẹ dẫn con đi chơi công viên nha mẹ? Mới về đây mà đã đòi đi chơi rồi. Về nghỉ ngơi rồi mẹ xin cho đi học, chứ không phải ở nhà đâu nha. Dạ, sắp tới nhà ông ngoại chưa mẹ? Sắp rồi, con nằm xuống ngủ là tới. Chứ miệng con luôn thuyên thế, mẹ cho đi bộ về ngoại đó. Mẹ lại dọa con à? Con về mách ông ngoại cho xem có ngủ hay không. Dạ có mẹ, con ngủ đây. Thấy Hồng Quân ngủ rồi cô cũng thở dài. Nhiều khi cái tính nhây nhây của con lại làm cô nhớ Tuấn Trung. Không biết giờ này anh có hạnh phúc bên Thục Quyên hay không. Nhiều lần Hoàng Yến muốn nói về Tuấn Trung, nhưng cô toàn gạt đi. Cô không muốn nghe bất cứ điều gì về Tuấn Trung hết. Cô bây giờ đã có Hồng Quân bên cạnh rồi. Lát sau taxi cũng tới nhà Khả Linh, cô gọi con dậy. Hồng Quân tới giờ con dậy đi nào. Hồng Quân nghe mẹ gọi thì ngồi lên lấy tay dụi mắt rồi nói. Tới rồi hả mẹ? Con đang mơ mẹ mua đồ chơi cho con mà chưa kịp lấy, mẹ đã gọi con rồi, làm con không có đồ chơi để chơi. Hồng Quân, nhắc nữa mẹ cho con ở trên này để chú taxi chở đi bán đấy. Hồng Quân nghe vậy bĩu môi. Mặt chú taxi hiền hậu đẹp trai thế không bán con đâu, bán mẹ thì có. Anh taxi thấy thế cười nói, cháu bé nhà chị đáo để thật, mới chút xíu mà biết nịnh rồi à? Khả Linh nghe vậy trả lời, tiền đây anh ạ, cảm ơn anh nhé. Đừng nghe lời con em, nó nói xạo đó. Con đâu xạo đâu, con nói thật mà. Mẹ làm con buồn ơi là buồn luôn. Con xuống xe vào với ông đây. Chú chở mẹ cháu đi bán cũng được nha. Nói xong Hồng Quân mở cửa chạy vào. Cô thấy vậy lắc đầu với đứa con láo cá này rồi kéo vali bước vào. Vào trong thì không thấy ai thì Hồng Quân bước ra nói. Ông bà đâu rồi mẹ? Con nói mẹ gọi về mà mẹ không gọi. Cứ bảo để bất ngờ. Giờ không thấy ai đâu đây nè. Mà cửa lại mở. Hay ăn trộm vậy mẹ? Bà Thắm từ đằng sau đi lên thấy Hồng Quân liền mừng rỡ. Ôi Hồng Quân về đây rồi hả? Ôi cháu của bà nay lớn quá. Bà nhớ cháu quá thôi. Hồng Quân chép miệng nói. Bà nói nhớ cháu mà bà không lên Đà Lạt chơi với cháu thường xuyên. Làm cháu buồn lắm. Cháu nhớ bà lắm. Bà mua đồ chơi cho cháu mà cháu chẳng mang về được. Khả Linh nghe vậy đi tới. Con chào dì, ba đâu rồi ạ? Sao về không nói gì biết. Để ba với dì ra đón để hai mẹ con về vậy. Ba con đi mua đồ rồi. Dạ, hai mẹ con về cũng được mà. Mới đi đây mà giờ nhà khác quá gì nhỉ? Con đi 5 năm rồi chứ ít đâu. Dì tưởng tháng sau mới về luôn chứ. Công việc sắp xếp xong rồi nên con về luôn dì ạ. Ừ, vậy vào trong đi. Phòng dì dọn dẹp hết rồi đó. Khả Như đi làm chiều nó mới về. Dạ, con vào sắp xếp đồ đây ạ. Ừ. Khả Linh nói xong đứng dậy kéo vali vào phòng. Sắp xếp đồ gọn gàng lại rồi đi ra kêu Hồng Quân thay đồ mà không thấy con đâu. Chắc lại nói dì Thắm đi mua đồ chơi nữa rồi. Cô cũng cạn lời với đứa con này. Khi Khả Linh quay lại phòng xếp đồ xong bước ra ngoài thì thấy ba cũng đã về đang ngồi chơi với Hồng Quân. Cô đi tới. Con chào ba, ba mới về à? Ông Kiên ngước lên nhìn con gái rồi gật đầu. Ừ, làm gì đi đâu cũng không nói chứ ông già này biết gì hết. Thích đi thì đi, thích về là về vậy hả? Mà về đây chơi hay về ở luôn đấy? Con về luôn mà. Con có nói với ba rồi mà ba không nhớ sao? Dì Thắm nghe vậy thì nói vào. Ba con giờ nhớ nhớ quên quên. Nói xong quên ngay chứ không như trước đâu. Khả Linh nghe vậy thì lo lắng cho ba, cô nói. Ba bị vậy lâu chưa? Sao ba không bảo Khả Như đưa đi khám? Để mai con đưa ba đi khám tổng quát kiểm tra sức khỏe một lần luôn. Ông Kiên lắc đầu. Thôi ba không đi đâu, bệnh tuổi già ấy mà, quên rồi lại nhớ chứ chưa lẫn đâu mà lo. Còn ba cũng hay quên chứ có phải mỗi tôi đâu mà nói cho con lo vậy. Bà Thắm nghe vậy nói. Tôi cũng có quên nhưng đâu bằng ông. Thế đã nấu cơm gì chưa? À chưa, giờ đi nấu đây. Đấy, cứ nói tôi quên không bằng bà đi. Giờ nấu cơm còn quên nữa là. Dì Thắm định đứng lên thì cô nói. Dì để con nấu cho ạ. Giờ còn sớm. Dì đi ra siêu thị mua ít đồ chứ con về đột xuất nên dì chưa mua gì hết. Vậy dì cứ ở nhà để con đi mua cho nha. Dì đặt cơm trước đi ạ. Mới về mệt ở nhà nghỉ ngơi để dì đi cho. Khả Linh nhất quyết không chịu. Lâu lắm rồi cô mới về nên muốn tự mình đi mua đồ nấu một bữa cơm cho gia đình. Cô đứng dậy chuẩn bị đi thì Hồng Quân gọi. Mẹ ơi cho con đi với. Con đi xách đồ cho mẹ nha. Con ở nhà đi, mẹ đi tí rồi về thôi. Mẹ cho con đi cùng đi mà. Con ở nhà con nhớ mẹ lắm, cho con đi nha mẹ. Con chưa được đi siêu thị ở đây mà mẹ. Lâu rồi mẹ không dẫn con đi siêu thị, cho con đi nha mẹ. Nghe Hồng Quân nhõng nhẽo đòi đi, Khả Linh cũng mềm lòng gật đầu cho con đi cùng. Đúng là lâu rồi cô cũng chưa dẫn con đi chơi. Ở trên đó có hai mẹ con, cô đi làm về cũng tranh thủ làm thêm, nên không có thời gian đưa con đi chơi. Hai mẹ con lái xe máy đi đến siêu thị, cô đến quầy thức ăn mải mê lựa những thứ cần mua. Hồng Quân thấy mẹ mải mê lựa không để ý tới mình, nên cậu đi xung quanh ngắm nhìn. Siêu thị ở đây rộng và to hơn siêu thị trên chỗ cậu ở lắm luôn. Nhìn gian hàng đồ chơi mà cậu thích thú chạy tới để xem, thì đột nhiên đâm sầm vào ai đó ngã xuống. Cậu nhanh chóng đứng lên phủi tay rồi ngước mắt lên nhìn, thì thấy người mà mình đâm vào là một chú thì mau miệng nói. Cháu xin lỗi chú ạ, cháu mà nhìn đồ chơi nên không thấy chú mới va vào chú. Chú có sao không ạ? Tuấn Trung thấy cậu bé trước mắt mình trông thật đáng yêu, Anh véo má rồi cười. Chú đâu sao đâu, chú là người lớn mà, đụng thế không nhằm nhò gì. Thế cháu có sao không, có đau chỗ nào không? Hồng Quân lắc đầu. Cháu không đau chú ạ. À, cháu đi một mình sao? Ba mẹ đâu mà để cháu đi một mình thế? Dạ cháu đi cùng mẹ ạ. À, mẹ cháu đang lựa đồ ở đằng kia. Cháu thấy đồ chơi ở đây đẹp quá nên mới chạy lại xem ạ. À, ừ, thế chú mua tặng cháu một món đồ chơi để bù lại lúc nãy chú làm té cháu nha. Hồng Quân lắc đầu. Dạ cháu cảm ơn chú, nhưng cháu không nhận đồ của người lạ đâu. Mẹ cháu dặn gặp người lạ cho gì cũng không được nhận, chỉ người mình quen thì mới được nhận thôi. Với cháu đâm vào chú mới bị té, chứ đâu phải chú làm cháu té đâu mà bù ạ. Tuấn Trung xoa đầu rồi nói. Trước khi cháu đụng chú thì lạ, còn sau đó chú với cháu nói chuyện thì là người quen rồi đó. Mà quen thì cháu nhận được đồ chơi mà. Cháu thích món nào thì lấy đi, chú mua tặng cháu. Hồng Quân lắc đầu lia lịa. Dạ cháu không nhận đâu ạ. À, cháu về lại chỗ mẹ cháu đây, không mẹ cháu không thấy. Mẹ lại khóc nữa. Mẹ cháu không khóc đâu, còn có ba cháu mà. Hồng Quân nghe vậy thì giọng buồn buồn nói. Cháu không có ba. Mẹ bảo ba cháu là mất rồi ạ. À, chào chú, cháu đi đây ạ. À, thấy cậu bé chạy đi thì Tuấn Trung định gọi theo thì có điện thoại. Alo, anh sắp về chưa? Sắp rồi. Nói cô Mai nấu gì cho mẹ ăn đi. Anh mua thức ăn rồi về đây. Tuấn Trung tắt điện thoại rồi đi tới quầy thức ăn. Kể từ ngày chia tay Khả Linh, anh trở nên trầm lặng ít nói, không còn hay nói cười như trước. Anh không muốn chia tay Khả Linh, nhưng ba mẹ anh bắt anh phải chia tay. Nếu không sẽ không để cho gia đình Khả Linh yên ổn mà sống ở đây. Và em gái Khả Linh sẽ bị giang dở việc học. Thêm ba anh nói với ông nội, việc Khả Linh mang thai giả, làm ông nội tức giận bắt anh phải chia tay Khả Linh vì không chấp nhận một đứa cháu dâu dối trá như vậy. Dù anh có giải thích đó là do anh yêu cầu cô làm vậy để giúp anh, chứ không phải cô có ý lừa dối mọi người, nhưng ông dứt khoát không chấp nhận. Ông bảo trừ khi ông chết thì anh mới tiếp tục với cô được, còn không thì không bao giờ cô được làm cháu dâu nhà này nữa. Anh trước giờ rất thương ông nên chưa bao giờ cãi lời ông, nhưng lần này anh không đồng ý mà cãi lời ông, làm ông tức giận lên cơn đau tim phải đi bệnh viện cấp cứu. Và khi vào viện thì sức khỏe ông càng lúc càng yếu đi. Bác sĩ nói nếu ông bị sốc nữa thì sẽ khó mà qua khỏi được. Lúc đó anh tự trách bản thân mình nhiều lắm. Ông là người rất quan trọng với anh, nên khi ông tỉnh lại và yêu cầu anh phải chia tay Khả Linh thì anh khó xử vô cùng, vì cả ông và Khả Linh đều, anh đều không muốn phải mất một ai cả. Nhưng ông bắt anh phải hứa thì mới chịu điều trị, nên anh đành phải hứa với ông là chia tay cô. Anh định hứa vậy cho ông yên tâm chữa bệnh rồi sau này sẽ dần dần thuyết phục ông. Nhưng Thục Quyên lại nhân cơ hội này mà đến nhà anh nói xấu Khả Linh, để mọi người càng thêm ác cảm với Khả Linh mà yêu quý Thục Quyên hơn và muốn cô ta làm dâu nhà anh. Vì Thục Quyên nói với anh bị bệnh nặng khó có thể qua khỏi nên mới nhờ anh trong thời gian cô ta còn sống cho cô ta được ở bên cạnh anh, để khi chết cô ta cũng biết được hạnh phúc được ở bên người mình yêu là thế nào. Anh lúc đầu từ chối vì còn Khả Linh, anh không làm thế được, nhưng như thế Khả Linh sẽ buồn. Nhưng bác sĩ lại nói với anh Thục Quyên không còn nhiều thời gian nữa, nên người nhà giúp cho cô ta thực hiện những tâm nguyện mà cô ta muốn để cô ta được đi thanh thản hơn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và vì muốn trả ơn cô ta đã giúp đỡ anh, nên anh đã đồng ý với yêu cầu của Thục Quyên, làm những điều cô ta muốn, để những ngày tháng còn lại của cô ta luôn được thoải mái vui vẻ. Mãi về sau này, khi gia đình anh gặp khó khăn vì ba anh tin Đặng Luân mà giao một nửa cổ phần cho anh ta, nên anh không còn được làm phó giám đốc nữa, mà là anh ta vì vậy, anh ta cậy quyền mà quyết định những dự án không có tiềm năng, làm công ty bị mất uy tín và dần dần rơi vào khó khăn vì không một công ty nào chịu hợp tác cả. Thì Thục Quyên mới lộ ra là cô ta không bị bệnh gì, chẳng qua cô ta không muốn thua Khả Linh vì được anh yêu, còn cô ta thì theo đuổi bao lâu cũng không có anh. Nên cô ta mới nghĩ ra cách đó để anh bên cô mà làm cho Khả Linh đau lòng mà chia tay anh. Ngay khi biết sự thật, anh đã chạy ngay để đi tìm cô, nhưng nhà cô lúc này đã chuyển đi rồi. Phải mất một thời gian anh mới biết nơi cô ở và đến tìm. Nhưng cô lại rời thành phố này mà đi mất rồi. Anh hỏi ba cô nơi cô ở, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ ba cô mà thôi. Anh lục tung cả thành phố này để tìm kiếm cô, nhưng tìm mãi mà không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Anh biết mình đã làm tổn thương Khả Linh nên mới không kiếm được cô. Đó cũng là cái giá mà anh phải trả khi tin Thục Quyên và không cương quyết bảo vệ tình yêu của mình để Khả Linh rời khỏi anh. Trong 5 năm xa cô ấy, không đêm nào anh không nhớ cô đến điên loạn. Anh cũng không ngừng tìm kiếm cô khắp nơi. Anh hỏi Hoàng Yến, người bạn thân nhất của cô, nhưng cô ấy cũng không nói cho anh biết. Bây giờ anh không biết cô đang ở đâu, đang làm gì, có khỏe không và có hận anh không. Nếu gặp lại, anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa. Nhưng giờ anh không biết phải làm sao mà tìm được cô đây. Anh cũng muốn bỏ tất cả để đi tìm cô. Nhưng từ khi công ty bị tai tiếng và rơi vào khó khăn, thì ba anh cũng suy sụp tinh thần và đổ bệnh không điều hành để vực dậy công ty được, nên anh lại phải đứng ra làm. Mẹ anh trước giờ ăn sung mặc sướng, suốt ngày đi chơi tụ tập bạn bè. Nhưng từ khi công ty khó khăn, bà không có tiền để đi nên ở nhà chăm ba anh. Phương Di thì cũng đi làm rồi, nhưng vì mới ra trường nên công việc còn bấp bênh. Bây giờ một mình anh làm việc để nuôi gia đình. Anh thở dài rồi bắt đầu chọn những đồ cần mua, mà không biết rằng anh đã lướt qua người con gái anh đang tìm kiếm. Khả Linh lựa thức ăn xong thì nhìn thấy Hồng Quân đang chạy tới, cô liền mắng. Con chạy lung tung đi đâu vậy hả? Ở đây rộng quá mẹ ơi, khác siêu thị trên mình ở mẹ ạ. Con chạy một vòng mà mệt ơi là mệt luôn ấy. Con xin lỗi mẹ vì đã chạy đi mà không nói mẹ ạ. Đồ mẹ mua đây ạ, để con đẩy xe cho mẹ nha. Khả Linh đến chịu với mồm mép của con trai. Cô mắng yêu con. Mồm mép vừa thôi ông tướng, chạy chi rồi kêu mệt. Sao đến chỗ lạ không chạy như vậy biết không? Giờ đẩy xe ra quầy thanh toán cùng mẹ, còn về nấu cho bà ăn. Dạ, mà nay mẹ mua nhiều thế, mình ăn hết sao được mẹ? Hết chứ sao không? Còn con ít đâu mà không mua nhiều. Con ăn để mau lớn, còn kiếm tiền nuôi mẹ mà. Mới bây lớn mà bảo nuôi mẹ, cứ ngoan ngoãn học thật giỏi, nghe lời là được rồi. Mẹ chưa cần phải nuôi đâu. Dạ, chúng ta về thôi mẹ. Đồ chơi ở đây đẹp thật mẹ ạ. Lại đến chỗ đồ chơi à? Dạ, con đến chỉ ngắm thôi, chứ con có đòi mẹ mua đâu. Mà nãy con gặp một chú đẹp trai lắm mẹ ạ. Chú định mua đồ chơi cho con nhưng con không chịu. Vì mẹ dặn không được lấy của người lạ, nên con từ chối rồi. Mà nhìn mặt chú ấy quen và dễ gần lắm mẹ. Hình như con gặp ở đâu rồi đó mẹ. Khả Linh nghe vậy nói. Con đừng có mồm mép tép nhảy nói linh tinh nữa. Mới về đây mà quen ai. Đi về mẹ còn nấu cơm cho ông ngoại ăn không đói. Dạ. Hai mẹ con trở về nhà. Vừa vào thì thấy Khả Như đã về đang ngồi bấm điện thoại. Cô đi tới. Khả Như đi làm về không phụ gì thắm mà ngồi đây vậy hả? Khả Như nghe vậy nói. Em mới đi về thôi à? Nghe tin chị hai về là em chạy về liền. Em nhớ chị lắm luôn. Nhưng nhớ Hồng Quân nhiều hơn. Không biết khi nào em mới có cục này nhỉ? Hồng Quân thét lên. Đau con đấy dì Như ơi. Má con mà dì véo muốn rớt luôn cái má ấy. Ai biểu cái má như cái bánh bao. Dì muốn véo cả ngày cơ. Thế nhớ dì không? Dạ, từ khi dì về lại Sài Gòn con nhớ dì lắm luôn. Thế mà không gọi cho dì hết trơn. Thế nãy giờ đi siêu thị mua được nhiều đồ không? Mẹ chỉ mua đồ ăn thôi, chứ không mua gì cho con hết gì ạ. Hay gì mua cho con đi. Khả Linh nghe vậy nói. Em đừng có mà chiều Hồng Quân đó. Mà đi xuống bếp phụ chị nấu đi. Lâu rồi chị chưa ăn món em nấu đó nha. Chị hai cứ để đó em nấu cho. Đùa thôi, xuống phụ chị nấu cho nhanh. Dạ. Cô cùng Khả Như bước xuống bếp bỏ đồ ăn ra rồi cùng nhau nấu ăn. Đang nấu thì Khả Như nói. Chị không định cho anh Trung gặp Hồng Quân à? Không, con của chị thôi, anh ta gặp làm gì? Chị không gặp anh ấy nói chuyện một lần đi. Từ khi chị đi không hiểu sao anh biết mình chuyển tới đây, ngày nào cũng đến tìm chị. Nhưng bà nhất quyết không nói. Em nghe anh Trung đâu cưới vợ đâu, vẫn ở một mình mà. Hai chị... Khả Linh gắt nhẹ. Khả Như, chị đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng có nhắc đến Tuấn Trung nữa, chị không muốn nghe. Chị thật cứng đầu, thế giờ chị về đây định làm gì? Mới về nên từ từ tính. Giờ ở nhà để em nuôi lại chị. Mà có anh nào chưa? Khả Như khẽ cười. Em có rồi, anh này đẹp trai lắm nha, mà chị cũng quen đấy. Ai vậy? Anh ấy tên Khải, làm cùng chị lúc còn ở đây đó. Khả Linh bất ngờ khi Khả Như nói vậy. Không ngờ Khải làm cùng công ty cô, mà giờ lại quen với Khả Như. Khải cũng tốt tính, nên cô cũng yên tâm phần nào khi Khả Như quen và yêu. Cô chỉ dặn dò Khả Như mấy câu rồi tiếp tục nấu ăn. Thời gian cứ thế trôi đi, cô cũng về đây được một tháng rồi. Nhiều lần Hồng Quân đòi đi chơi nhưng cô vẫn chưa dẫn Hồng Quân đi được. Nay mới có thời gian dẫn con đi. Xong chưa Hồng Quân? Nhanh ra đi chơi nè. Cô Hoàng Yến với bé Tina đang chờ con kìa. Hồng Quân chạy từ trong phòng ra. Con xong rồi đây, mẹ có thấy con đẹp trai không ạ? Đẹp, mới chút xíu mà sửa soạn gì mà lâu dữ với ông thần. Hoàng Yến nghe thế nói, chắc muốn đẹp trai trong mắt em Tina đó mà. Rể của mẹ là phải đẹp đúng không Quân? Hồng Quân gật đầu, con đẹp trai xưa giờ, mà mẹ con cứ chê con, đi thôi cô Yến ơi. Hoàng Yến bế Tina ra ngoài xe, cô cũng dắt Hồng Quân lên, thì đột nhiên có tiếng gọi cô. Khả Linh, em về đây sao không nói cho anh biết vậy? Làm anh tìm em khắp nơi. Cô ngạc nhiên khi thấy anh lại ở đây, cô nói. Em về đột xuất nên không báo anh được. Với em về nhà ba, chứ có đi đâu đâu. Mà anh không thấy gọi điện thoại cho em, chứ sao lại đi tìm cho mất công vậy. Giờ anh yên tâm không phải lo nữa nhé. Em bận dẫn Hồng Quân đi chơi, anh về đi nhé. Hôm khác gặp anh sau. Anh có thể đi cùng không? Chứ giờ anh lên đây tìm em, mà bỏ anh một mình sao? Khả Linh ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đành đồng ý. Khi còn ở Đà Lạt, cô dẫn Hồng Quân đi chơi, không ngờ lại gặp Thế Anh đi chơi cùng công ty. Nên từ đó Thế Anh biết và hay tới thăm cô. Thế Anh cũng không nói đến chuyện quay lại, mà chỉ giúp đỡ cô thôi, nên cô không ngại và tránh anh như lúc đầu. Giờ cô và Thế Anh chỉ là bạn bè. Hoàng Yến đưa cô và Hồng Quân tới khu vui chơi. Thế Anh tranh dẫn hai đứa bé vào trong chơi, để lại cô với Hoàng Yến ngồi ghế chờ. Hoàng Yến quay sang hỏi, mày định quay lại với Thế Anh hay sao? Không, chúng ta bây giờ chỉ là bạn. Tao đã bảo không tin vào tình yêu nữa rồi mà, nên không có chuyện tao quay lại với ai đâu. Nếu Tuấn Trung biết sự có mặt của Hồng Quân thì sao? Lỡ may anh ta rảnh nuôi con thì mày tính sao? Hồng Quân mang họ tao, do tao sinh ra, còn lâu tao mới để Tuấn Trung rảnh lấy. Cho dù anh ta có biết thì đừng mơ đụng tới Hồng Quân của tao. Dù gì Hồng Quân cũng là con của Tuấn Trung, mày nên nói cho anh ta biết. Thật ra Tuấn Trung không như mày nghĩ. Nếu được thì gặp nhau nói chuyện đi. Tuấn Trung bây giờ không còn như trước nữa đâu. Nghe chồng tao nói, giờ anh ta một mình nuôi gia đình. Tài sản bị Đặng Luân phá hết. Ba Tuấn Trung thì đổ bệnh, bây giờ cũng không làm được mà chỉ ở nhà thôi. Thục Quyên cô ta giả vờ bị bệnh, nên khi nghe nhà Tuấn Trung phá sản thì cô ta cũng bỏ Tuấn Trung rồi. Khả Linh nghe vậy trong lòng có chút thương xót, nhưng suy nghĩ đấy cũng nhanh chóng biến mất, vì nhớ tới những gì anh đã đối xử với cô. Và 5 năm qua cô một thân một mình nuôi con vất vả biết chừng nào. Cô vừa làm ba lại vừa làm mẹ để dạy con. Lúc đó anh ở nơi đâu? Rồi cô chợt giật mình vì suy nghĩ đến Tuấn Trung. Cô không cho anh biết sự có mặt của Hồng Quân, nên làm sao anh biết cô một mình nuôi Hồng Quân đâu, nên không thể trách Tuấn Trung được. Khả Linh thở dài nói, chuyện này tính sau đi, nói làm gì để thêm mệt mỏi. Bây giờ mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, chia tay là do anh ta chọn mà. Lúc đó không một lời giải thích và rất dứt khoát, nên tao cũng không thể tha thứ được. Mà thôi, vào chơi với con đi. Hoàng Yến thở dài vì sự cứng đầu của Khả Linh, rồi đứng dậy đi theo Khả Linh vào bên trong. Sau khi đi chơi xong thì mọi người cùng nhau tới nhà hàng để ăn. Được chơi nhiều trò chơi, Hồng Quân vui lắm. Cô nhìn con vui vẻ thì cũng vui theo. Lâu lắm rồi cô mới đưa con đi chơi và thấy vui như vậy. Lúc ở Đà Lạt cô rất ít cho con đi chơi. Mặc dù làm ở công ty nhà Hoàng Yến lương cũng khá, nhưng để lo đầy đủ cho con và tiết kiệm tiền để mua nhà cho ba thì không đủ. Nên cô ngoài giờ làm ở công ty thì buổi tối còn đi bán đồ nữa, nên không có thời gian đưa Hồng Quân đi chơi. Hoàng Yến biết cô đi làm thêm như vậy thì cũng giúp đỡ, nhưng cô không nhận vì Hoàng Yến đã giúp cô nhiều rồi, với lại cô muốn tự làm trên chính đôi tay của mình. Giờ cô đã về đây và được ở bên gia đình của mình, không phải một mình bươn trải ở nơi đất khách quê người, không phải một thân một mình khi con ốm. Dù sao có gia đình ở cạnh vẫn tốt hơn. Đang miên man suy nghĩ thì nhân viên đem thức ăn ra. Khả Linh thoát khỏi suy nghĩ về những chuyện buồn trước kia mà quay sang Hồng Quân nói: Hồng Quân, con ăn món này đi, đừng ăn những món nhiều dầu mỡ không tốt đâu. Hồng Quân ngước lên phụng phịu nói: Mẹ cho con ăn đi mà, lâu rồi con mới được ăn món gà rán. Con ăn ít thôi nên mẹ cho con ăn hôm nay nha. Hoàng Yến nghe vậy nói vào: Để cho con rể tao ăn đi, mày cũng khắt khe vừa thôi. Tao khắt khe vì lo cho sức khỏe của con. Hồng Quân không như những đứa trẻ khác hay bị bệnh, không kỹ thì con lại bệnh, lúc đó ai mệt mày biết không? Mày càng kỹ thì nó càng bệnh. Mày thấy Tina nhà tao không? Dù ông bà nội kỹ nhưng tao nhất quyết dạy theo cách của tao. Từ nhỏ giờ con bé ít đi viện lắm đấy. Mày sao so sánh với tao vậy? Thôi ăn đi rồi về cho bọn nhỏ nghỉ ngơi. Mai tao còn đưa ba tới bệnh viện khám nữa. Đi mấy năm mà nay ba tao sức khỏe yếu đi hẳn, tao đưa đi khám tổng quát xem sao. Hoàng Yến nghe vậy nói: Ừ, mà tuần sau là sinh nhật Tina, nhớ đưa Hồng Quân tới nhà tao chơi đó nha. Nghe Hoàng Yến nói đến nhà dự sinh nhật Tina làm Khả Linh nghĩ đến Tuấn Trung. Vì Duy Phong là bạn của Tuấn Trung nên chắc chắn sẽ mời anh đến. Nếu cô tới đó sẽ gặp Tuấn Trung, cô đang định hỏi thì Hoàng Yến nói: Không có Tuấn Trung đâu. Mày cứ cái gì cũng nghĩ đến Tuấn Trung rồi sợ nọ này kia. Ta biết nên không mời Tuấn Trung đến. Mày yên tâm chưa? Nhớ dẫn con đến đấy. Không đến đừng coi tao là bạn. Khả Linh đành gật đầu. Ừ, bữa đó ta sẽ đến được chưa? Nay khó tính quá đấy. Hoàng Yến bĩu môi. Khó gì vẫn vậy thôi. Chẳng qua mày cứng đầu rồi suy nghĩ linh tinh, nên tao nói rõ cho khỏi nghĩ. Thôi, mấy đứa ăn xong rồi về. Mà còn thế anh, mày không định nói rõ ràng à? Bạn bè thì không cư xử như anh ta đâu. Tao thấy anh ta vẫn nuôi hy vọng đấy. Mày nói rõ ràng với anh ta đi, để anh ta còn đi kiếm vợ. Cô nói nhỏ bên Hoàng Yến. Tao nói rõ ràng với anh ta rồi, nhưng anh ta vẫn theo đó chứ. Còn anh ta cư xử thế nào là việc của anh ta, tao đâu cấm được. Thôi đi về. Thế anh nhìn Khả Linh mà trong lòng khẽ thở dài. Nếu lúc trước anh không rời bỏ Khả Linh, thì giờ cô với anh đã là một gia đình và cô sẽ không gặp chuyện buồn trong tình cảm và làm mẹ đơn thân vất vả như bây giờ. Nhìn Khả Linh một mình bươn trải nuôi con mà anh thấy thương và xót xa vô cùng. Anh biết Khả Linh không còn tình cảm với anh sợ cô không gặp anh nữa nên anh mới không nói cô quay lại với anh nữa, để Khả Linh coi anh là bạn bè mà không né tránh anh. Lần này anh lên Đà Lạt để thăm Hồng Quân, nhưng không ngờ cô ấy lại về Sài Gòn. Trong lòng anh lo sợ vì anh biết Khả Linh còn yêu Tuấn Trung, nên nếu cô ấy về đây thì anh không còn cơ hội đến với Khả Linh được nữa. Hồng Quân ăn xong xoa bụng. Ngon quá mẹ ạ, lần sau mẹ dẫn con tới đây ăn nữa nha mẹ. Ừ, mẹ sẽ dẫn đi nếu con ngoan và nghe lời. Ăn no rồi giờ về đi nào. Dạ. Mọi người cùng đứng lên trở về nhà. Hoàng Yến vừa rời đi thì cô quay sang thế anh. Giờ anh về dưới luôn hay sao? Sao không gọi cho em mà đi lên đây cho mất công vậy? Anh muốn tạo bất ngờ cho Hồng Quân nên lên Đà Lạt không báo trước, nên không biết em về đây. Anh lên đây cũng có công việc nên vài bữa anh mới về. Em bây giờ về đây ở có gia đình bên cạnh anh cũng yên tâm. Hãy sống vui vẻ nhé. Khả Linh khẽ cười. Em cảm ơn anh cũng tìm hạnh phúc đi nhé. Em yên tâm, anh phải có vợ để làm thông gia với em chứ. Hồng Quân nghe vậy ngước lên nói. Quân có em Tina rồi mà chú thế anh. Khả Linh nghe vậy bật cười. Cô Hoàng Yến đùa con thôi chứ con còn nhỏ đã biết gì đâu mà. Con vào nhà với ông bà đây ạ. Nói xong Hồng Quân chạy vào nhà để lại cô cùng Thế Anh đứng ngoài. Thế Anh đứng nói với Khả Linh một vài câu nữa rồi cũng rời đi. Cô nhìn Thế Anh bước lên xe đi thì cô cũng bước vào nhà. Tuấn Trung đi làm về thì thấy mẹ đang ngồi xem tivi. Anh liền đi tới. Mẹ ở đây, lỡ ba cần gì gọi mẹ không nghe thấy thì sao? Ba con ngủ nên mẹ ra đây coi tivi cho đỡ buồn, chứ ở trong đấy cũng ngồi nhìn ông ấy ngủ. Con làm về rồi à? Mệt lắm không con? Con cũng hơi mệt. Sắp tới con bận lắm nên mẹ ở nhà cố gắng chăm sóc ba nha. Bà Dung thở dài nói. Ừ, nếu lúc đó ba con tin con thì chắc có lẽ công ty không bị sụp đổ và ông ấy sẽ không bị bệnh tật như thế này. Sự bảo thủ của ông để phải trả giá như vậy đáng không? Còn con cũng giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có cứ vùi đầu vào làm để bệnh ra đó. Con biết rồi. Đã tìm được Khả Linh chưa? Tuấn Trung nghe mẹ hỏi thì chợt trầm ngâm rồi thở dài nói. Mẹ hỏi cô ấy làm gì? Nếu không phải vì ba mẹ gây sức ép cho con, bắt con phải chia tay với cô ấy, thì bây giờ con đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Con yêu cô ấy nhưng lại không mạnh mẽ bảo vệ tình yêu và cô ấy mới rời đi không một chút tin tức. Cô ấy chắc giận con lắm. Bây giờ tìm được cô ấy chắc gì cô ấy tha lỗi cho con. Bà Dung nghe vậy giọng áy náy nói. Mẹ xin lỗi chỉ vì mẹ nghe Kim Huyền nên mới ép con chia tay với Khải Linh. Để bây giờ con phải đau khổ dằn vặt. Mẹ không ngờ Kim Huyền lại thông đồng với Đặng Luân để đạt được mục đích phá vỡ hạnh phúc của con với Khải Linh. Để Kim Huyền lấy được con. Còn Thục Quyên thì do ba con cứ một hai nghe và tin cô ta yêu con thật lòng nên sẽ giúp con trong sự nghiệp. Với lại thấy con cũng quan tâm chăm sóc cô ta nên mới ép con lấy cô ta. Mà không biết cô ta đã lừa con. Cô ta bị bệnh để con làm theo ý cô ta. Bây giờ gia đình mình đã phải trả giá cho những lỗi lầm đó rồi con à. Tuấn Trung nghe vậy nói. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Giờ con nói gì đi nữa thì cũng không thay đổi được. Mẹ yên tâm, con sẽ gây dựng lại công ty. Con không thể để cho mồ hôi công sức bao năm gây dựng của ba mất hết tất cả được. Anh ta giờ ở trong tù nên không thể phá hoại gia đình mình được nữa đâu. Nói xong Tuấn Trung liền đi về phòng mình. Bà Dung nghe vậy thì càng cảm thấy có lỗi hơn. Bà nhìn con trai mình vì lo cho công ty và Khả Linh mà gầy mòn héo hon mà đau lòng. Bà biết bà đã sai khi cùng chồng ra sức cấm cản tình yêu của con với Khả Linh. Nghĩ đến Khả Linh, bà thấy mình đã quá khinh nhà nghèo mà nghe người khác xúi bậy mà hiểu sai về cô. Đến khi Khả Linh không còn ở bên Tuấn Trung nữa, thì bà mới nhận ra cô tốt và hiền lành không như những cô gái khác. Vì muốn tranh giành mà dùng mọi thủ đoạn để có được Tuấn Trung. Cũng may Tuấn Trung phát hiện sớm bị Thục Quyên lừa, không thì bây giờ bà lại có đứa con dâu xảo trá rồi. Bà hối hận lắm nhìn con trai mình khi xưa vui vẻ nói cười mà bây giờ trở nên trầm lắng ít nói, chỉ lo làm để gây lại cơ ngơi mà bà thầm trách bản thân mình. Bà đứng lên tắt tivi rồi đi vào phòng với chồng mình. Tuấn Trung sau khi thay quần áo xong thì xuống nhà đi vào phòng ba. Mai con dẫn ba tới bệnh viện khám bệnh nha. Ông Minh ngồi dậy nói. Thôi ba khỏe rồi khỏi đi đi. Bà đi khám mới biết được đã hết bệnh chưa chứ ở nhà sao biết được. Ông Minh đang định từ chối nữa thì bà Dung lên tiếng. Ông nghe lời con đi, ông vẫn nằm đó mà kêu khỏe. Rồi không chịu đi, đến lúc bệnh nằm đó lại khổ con phải bỏ công bỏ việc, đưa ông đi chữa bệnh nữa. Mai đi khám lấy thuốc uống cho hết bệnh, rồi khỏe còn giúp con trai ông gây dựng lại công ty chứ. Ông không nhớ vì ai mà bây giờ nhà mình ra nông nỗi này sao? Ông Minh biết do mình nên im lặng không nói thêm gì nữa. Ông không nghĩ Đặng Luân lại đối xử như vậy với ông. Vì tin tưởng ông đã giao cổ phần cho nó. Vậy mà lại đâm ông để ông phải mất trắng sự nghiệp bao nhiêu năm gây dựng. Và ông đã không tin những gì Tuấn Trung nói về Đặng Luân. Mà không những vậy ông còn ép buộc Tuấn Trung phải theo ý mình chia tay Khả Linh. Đến bây giờ ông mới biết ai mới là người thương ông. Nếu bây giờ thời gian có thể quay lại, ông sẽ không như thế nữa. Nhưng tất cả giờ đã quá muộn rồi. Tuấn Trung thấy ba đồng ý mai đi khám rồi thì cũng thở dài bước ra ngoài thấy Phương Di đi vào. Em đi làm về rồi à? Dạ, em về rồi anh hai. Ba mẹ đâu rồi? Ở trong phòng đó em, làm việc ở đó được không? Được anh ạ, để em vào phụ cô Mai nấu ăn đã. Ừ, mai mốt cô Mai cũng nghỉ về quê rồi. Em tranh thủ về rồi giúp mẹ nấu nha. Anh giờ đang tìm người đầu tư. Đợi có rồi thì sau về làm cùng anh. Phương Di nghe vậy thì nở nụ cười. Vậy hả anh hai, em sẵn sàng cùng anh làm. Em lên thay đồ đã. Ừ. Thấy Phương Di đi rồi, anh cầm điện thoại bấm vào ảnh Khả Linh để ngắm. Anh nhớ cô vô cùng. Không biết giờ này cô đang ở đâu, có còn giận anh không? Tại anh mà Khả Linh mới bỏ đi như vậy. Ngày hôm sau, ông ngoại ơi, ông cho cháu đi tới bệnh viện cùng ông nha. Ừ, lại đây đi cùng ông nào. Khả Linh nghe vậy nói, đi đâu cũng đòi đi theo vậy Hồng Quân, đi bệnh viện chứ có phải đi chơi đâu mà đi cùng làm gì. Ở đó nhiều người bệnh, tới đó rồi bệnh luôn thì sao? Con giờ khỏe lắm mẹ ơi, không bị bệnh được đâu. Con đi theo còn bảo vệ mẹ chứ, nhỡ mẹ bị bác sĩ bắt cóc mất thì con ở với ai? Khả Linh thở dài bất lực với đứa con này, nói kiểu gì cũng nói được. Nhưng Khả Linh nghĩ tính cách Hồng Quân cũng giống cô khi xưa. Chuyện gì cô cũng nói cho bằng được. Chỉ có một lần là cô không muốn hỏi vì sao thôi. Nhưng giờ cô không muốn nghĩ tới nữa. Mà bắt xe taxi đưa ba với Hồng Quân tới bệnh viện. Đến bệnh viện cô vào làm thủ tục cho ba rồi đưa ba vào khám. Trong lúc chờ bác sĩ cô quay sang nói với Hồng Quân. Con ngồi đây chờ nhé, mẹ đi vệ sinh rồi mẹ vào giờ. Không được chạy lung tung đi đâu đấy. Dạ. Nói xong cô cũng đứng dậy đi thẳng về hướng nhà vệ sinh. Còn lại Hồng Quân ngồi đó. Cậu ngồi ngó nghiêng lung tung thì đột nhiên nghe tiếng nói. Lại gặp cháu ở đây. Hồng Quân ngước lên thấy chú không gặp ở siêu thị, liền cười tít mắt. Con chào chú, con lại gặp chú nữa. Chú đi khám bệnh à? Tuấn Trung mỉm cười nói. Chú đưa ba chú đi khám bệnh. Sao cháu lại ở đây và ngồi một mình vậy? Mẹ cháu đâu? Hồng Quân nhìn thấy ba của chú này thì vòng tay lại cúi đầu chào. Cháu chào ông ạ, ông đi khám bệnh à? Cháu cũng đưa ông cháu đi khám bệnh. Mẹ cháu đi có việc nên bảo cháu ngồi đây chờ ông cháu ạ. Ông Minh nhìn Hồng Quân thì thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu. Nhưng mặt của Hồng Quân làm ông có chút cảm giác ngờ ngợ vì rất giống Tuấn Trung hồi nhỏ. Nhưng ông vội gạt suy nghĩ đó ngay vì Hồng Quân đâu phải cháu ông đâu mà giống được. Ông khẽ cười. Chào cháu ngoan quá. Cháu mấy tuổi rồi? Dạ cháu 4 tuổi ông ạ. Vậy sao mới 4 tuổi mà ngoan quá lại lanh lợi nữa? Dạ cháu cảm ơn ông ạ. Cháu chúc ông khỏe mạnh nhé. Ông Minh khẽ cười rồi nhìn sang Tuấn Trung. Đứa bé này ngoan thật. Nếu ba khi đó không bắt con chia tay thì bây giờ ba cũng có đứa cháu tầm tuổi này nhỉ. Thôi vào khám đi rồi về, con còn đi làm nữa. Tuấn Trung gật đầu rồi quay sang đứa bé hỏi. Con tên gì? Để chú gọi, biết đâu sau này chúng ta lại gặp nhau. Dạ con tên Hồng Quân ạ. Ừ chào con nhé, chú tên là Tuấn Trung. Hẹn gặp lại con sau nhé. Dạ chào chú ạ. Tuấn Trung xoa đầu rồi bước đi. Anh không nghĩ anh với cậu nhóc này lại có duyên gặp nhau đến thế. Lần đầu tiên gặp cậu nhóc này anh cảm thấy rất thích rồi. Giờ lại gặp ở đây nữa, không biết mẹ cậu bé thế nào mà dạy cậu bé ngoan ngoãn lễ phép thế. Anh dẫn ba vào bên trong. Một lúc sau Khả Linh quay lại tới chỗ Hồng Quân đang ngồi, cô hỏi. Ông ra chưa con? Dạ ông chưa ra mẹ ạ. Mà mẹ ơi, lúc nãy con gặp lại chú ở siêu thị nữa đó mẹ. Vậy à? Chúng ta vào xem ông khám xong chưa rồi còn về. Dạ. Khả Linh quay lại thì thấy ba bước từ trong ra. Cô tới bên hỏi. Ba khám xong rồi ạ? Bác sĩ nói sao ba? Ừ, ba khám xong rồi. Ba khỏe mà, cứ bắt ba đi khám. Bác sĩ bảo sức khỏe ba vẫn còn tốt lắm. Tuổi ba mà sức khỏe được như vậy là tốt lắm rồi. Chẳng qua do có tuổi nên ba hay quên thôi. Và nó cũng là bình thường với những người tầm tuổi ba. Bác sĩ kê cho một ít thuốc bổ thôi, toa thuốc đây. Con lo lắng cho ba thôi mà. Với có ai biết mình bị bệnh hay không đâu ba. Phải đi khám mới biết chứ ba. Giờ chúng ta ra kia lấy thuốc rồi về ba nhé. Ông Kiên gật đầu. Ừ, chúng ta đi thôi. Hồng Quân nghe mẹ và ông nói chuyện xong mới ngước lên nhìn ông nói. Ông ơi, ông giữ sức khỏe để chơi với cháu nha ông. Ông Kiên xoa đầu Hồng Quân nói. Ông khỏe mà, chứ có bị bệnh gì đâu. Do mẹ cháu bắt ông đi khám đấy chứ. Nãy giờ ngồi chờ ông lâu không? Dạ không ạ. Cháu chờ mẹ đi làm về còn lâu hơn nữa, nên quen rồi ông ạ. Cháu ngồi chờ có xíu xiu thôi, ông đã ra rồi. Khả Linh nghe vậy thì nói. Lúc nãy con có mua sữa cho ba đây. Giờ mình đi lấy thuốc xong về luôn nha ba. Nói xong Khả Linh dắt con trai cùng ba đi đến quầy thuốc. Thế kết quả khám của ba cô cũng yên tâm phần nào. Mua thuốc xong thì cả ba nhanh chóng trở ra ngoài. Tuấn Trung dẫn ba khám xong vừa ra ngoài thì từ xa thấy cậu nhóc lúc nãy đi cùng với một người phụ nữ trông rất giống Khả Linh. Nhưng anh lại gạt đi ngay. Chắc anh vì nhớ Khả Linh nên nhìn ai có dáng người giống cô nên nghĩ ngay tới cô, chứ làm sao Khả Linh là mẹ cậu nhóc đó được. Anh khẽ thở dài rồi quay sang ba mình nói, ba ngồi đây chờ con đi lấy thuốc cho ba nha. Ông Minh gật đầu nói, ba giờ cũng đỡ rồi, ba sẽ đi làm cùng con để gây dựng lại công ty. Để về nhà ba sẽ gọi cho bạn ba để xem họ giúp chúng ta không. Ba cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải đi làm phụ con đâu. Còn có người bạn muốn đầu tư làm ăn với con, nên ba không phải hỏi bạn ba nữa đâu. Cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi nha ba. Ba xin lỗi chỉ vì ba mà. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, ba đừng nghĩ nữa. Con đi vào lấy thuốc rồi về nha ba. Nói xong Tuấn Trung đi thẳng tới quầy thuốc, đưa đơn bác sĩ vừa cho rồi đứng đợi lấy thuốc. Dù bực vì ba đã tin Đặng Luân không nghe mình nói, để công ty. Nhưng dù gì ông cũng là ba của anh nên anh không thể bỏ mặc được mà cố gắng làm để gây dựng lại công ty. Mua xong anh đưa ba ra xe thì đột nhiên điện thoại của anh reo lên. Anh lấy ra xem thì thấy số của Duy Phong. Khi Khả Linh bỏ anh đi anh tìm kiếm mà không thấy, anh đến hỏi Hoàng Yến nhưng cô ấy không nói. Anh nhờ Duy Phong hỏi Hoàng Yến thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Làm cách gì cậu ta cũng không giúp anh. Từ khi lấy vợ, Duy Phong nghe lời vợ nên anh lại càng không thể hỏi được bất cứ thông tin gì. Anh không trách cậu ấy mà chỉ tự trách bản thân mình vì tất cả lỗi là do anh. Anh liền nghe, chuyện gì mà giờ mày gọi đấy, tao tưởng không muốn liên lạc với tao nữa. Lâu không gọi mà mày nói tầm bậy gì đấy. Dù tao muốn nói nhưng tao cũng có biết Khả Linh ở đâu đâu, và có biết thì vợ tao cũng không cho nói. Hai ngày nữa sinh nhật Tina, mày có thể đến chứ? Tao sẽ gửi quà cho bé nhé, chứ tao bận lắm không đến được đâu. Mày không tới thì mất cơ hội. Tuấn Trung nghe Duy Phong nói thế thì nhíu mày hỏi lại. Cơ hội gì? Nay bài đặt úp úp mở mở nữa vậy? Nói luôn đi. Đến đi rồi biết. Thôi, tao vào trong đây, nhớ đến đấy. Tuấn Trung chưa kịp trả lời thì Duy Phong đã tắt máy, nên anh bỏ điện thoại vào túi rồi đưa ba trở về nhà. Xong rồi anh cũng quay trở lại nơi làm việc. Khả Linh đưa ba về tới nhà rồi bắt đầu nấu ăn. Từ khi cô một mình nuôi con thì cô trở nên đảm đang hơn vì cô muốn tự tay nấu ăn cho con. Với Hồng Quân cũng không khỏe như những đứa trẻ khác nên cô muốn tự tay nấu ăn cho con thì mới yên tâm được. Ông Kiên thay đổi xong đi ra. Lúc nãy ông có thấy ba con của Tuấn Trung nhưng không nói cho Khả Linh biết. Ông không biết con gái ông gặp lại Tuấn Trung sẽ như thế nào. Từ ngày Khả Linh đi không ngày nào Tuấn Trung không đến tìm ông. Nhưng từ lúc Khả Linh về tới giờ thì không thấy cậu ấy tới. Không thì cũng gặp mẹ con Khả Linh rồi. Ông biết vì sao Tuấn Trung lại chia tay Khả Linh. Nhiều lần ông cũng muốn nói cho Khả Linh biết. Nhưng lại thôi. Vì ông biết tính của Khả Linh. Với lại trong chuyện này Tuấn Trung là người sai. Cũng biết cậu ấy bị ép. Nhưng nếu cậu ấy quyết đoán thì không chọn chia tay con gái ông, mà tìm cách để cho cả nhà cậu ấy và Khả Linh không mất lòng, thì con gái ông đã không phải làm mẹ đơn thân vất vả. Giờ Khả Linh đã về đây, ông cũng suy nghĩ suốt, từ lúc Khả Linh về đến giờ. Con nên nói cho cậu ta biết không? Ông thương con nên cũng giận cậu ta, nhưng thấy Hồng Quân không có tình thương của ba, thì ông lại nguôi ngoai. Ba sao đứng đó vậy? Ba vào nằm nghỉ đi ba. Nghe Khả Linh nói làm ông giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ông đi tới ghế bên ngồi xuống rồi chậm chậm nói. Khả Linh, con đến đây ngồi, ba có chuyện muốn nói. Khả Linh nghe ba bảo có chuyện muốn nói thì ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy ba? Con chuẩn bị nấu ăn đã cũng chưa rồi. Con cứ để đó, ba nói chuyện một lát xong nấu cũng được. Khả Linh thấy ba nói như vậy thì đi tới ngồi bên ba rồi cô hỏi. Có chuyện gì mà ba lại muốn nói chuyện luôn vậy? Con về đây ở rồi, ba nói lúc nào cũng được mà. Ừ, chuyện này nên nói ngay lúc này, chứ ba cũng để lâu trong lòng rồi. Không nói ra, ba ấy nãy lắm. Khả Linh thấy ba hôm nay rất khác lạ với mọi hôm thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì mà ba lại áy náy vậy? Ba nói cho con biết đi. Ông Kiên thở dài nói. Chuyện ba muốn nói liên quan đến con và Hồng Quân. Con nên nói cho Tuấn Trung biết sự có mặt của Hồng Quân đi. Hồng Quân nó cũng là một đứa trẻ cần có đầy đủ ba mẹ. Con nên nói cho nó biết nó có ba đi. Hôm qua Hồng Quân hỏi ba có biết ba nó không, mà ba thấy thương nó quá. Nó nói đi học thấy các bạn có cả ba mẹ đưa đón, nó cũng muốn như vậy. Nhưng nó là một đứa trẻ biết suy nghĩ nên không nói ra vì sợ con buồn. Hồng Quân cũng muốn có ba ở bên, như con muốn có mẹ ở bên vậy đó. con từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ thì chắc con cũng hiểu được cảm giác của Hồng Quân. Còn Tuấn Trung, ba biết vì sao nó lại chia tay con và có thái độ như vậy. Nhưng từ khi con đi, nó hay tới đây. Ba thấy nó yêu con rất nhiều. 5 năm qua, để nó day dứt sản vật đã là sự trừng phạt cho nó rồi. Con có thể bỏ cái tôi mà cho Hồng Quân có ba được không? Gia đình họ cũng trả giá cho việc đối xử không tốt với con rồi. Đứa con lớn đã đi tù. Bây giờ nhà họ cũng không như trước nữa. Con suy nghĩ lại được không? Gia đình họ cũng tới đây xin lỗi nhà mình. Ba cũng không muốn bỏ qua, nhưng vì Hồng Quân con cho Tuấn Trung... Khả Linh cắt ngang lời nói của ba. Ba, con hiểu ba đang nghĩ gì. Nhưng mọi chuyện giữa con và Tuấn Trung đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Bây giờ Tuấn Trung và con không có liên quan đến nhau nữa. Hồng Quân chỉ là con của con thôi. Một mình con vẫn nuôi Hồng Quân khôn lớn được mà ba. Hồng Quân nãy giờ chơi xe thì nghe ông ngoại nói về ba thì cậu lên tiếng hỏi. Ông ngoại ơi, ba con mất rồi mà. Ông Kiên nghe vậy, nhíu mày nhìn Khả Linh. Tại sao con lại nói với thằng bé như vậy hả Khả Linh? Ba thằng bé vẫn sống sờ sờ mà con nói vậy sao? Do con chấp nhận đề nghị làm vợ giả của Tuấn Trung chứ không ai ép buộc con. Còn thằng bé không có lỗi gì trong chuyện của con và Tuấn Trung. Nên con đừng có vì suy nghĩ ích kỷ của mình mà nói ba thằng bé mất. Ba không dạy con nói dối, và nhất là nói dối với con nít thì lại càng không. Dù con có muốn hay không thì thằng bé vẫn là con của Tuấn Trung. Một mình con làm sao mà tạo ra thằng bé được. Con là con gái ba, nhưng ba không chấp nhận cách cư xử này của con được. Ba luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái của mình, chứ không vì cái tôi ích kỷ của mình mà để các con phải thiếu thốn, phải khổ. Ông Kiên nhìn sang Hồng Quân xoa đầu nói. Ba con vẫn còn sống, ba con bận đi làm, mà mẹ con sợ con đòi nên nói vậy thôi. Con hiểu ý ông nói không Hồng Quân? Hồng Quân nghe vậy nhe răng sún cười. À, vậy là con có ba, các bạn sẽ không trêu con là không có ba nữa ông ngoại ơi. Ba con ở đâu với ông ngoại? Ông dẫn con đi gặp ba được không? Ba con đi làm rồi, để ông ngoại nói ba con khi nào nghỉ đến thăm con nhé. Ông Kiên quay sang Khả Linh nói. Con hãy vì Hồng Quân mà suy nghĩ lại đi, đừng có cố chấp để thằng bé phải chịu thiệt nữa. Nói xong ông Kiên bước vào trong. Khả Linh thấy ba đi rồi thì thừa người ra suy nghĩ. Cô làm vậy là sai hay sao? Tuấn Trung là người nói chia tay với cô mà không một lời giải thích, cũng không níu kéo kia mà. Anh còn lạnh nhạt với cô trước mặt người phụ nữ khác. Và từ khi chia tay cô thì không có một cuộc gọi, một tin nhắn nào. Mà ba bảo cô cố chấp thì cô không hiểu mình cố chấp ở chỗ nào. Vì cô không chịu nghe anh nói sao? Vậy ba không nhớ lúc cô ở đây, anh không hề đến thì cô nghe anh nói bằng cách nào? Đến khi cô đi rồi anh mới đến nói cho mọi người lý do để ba hiểu cho anh. Còn cô sai khi không chịu nghe anh để bỏ lỡ 5 năm và trách cô không cho Hồng Quân một người ba. Cô thở dài rồi tiếp tục nấu ăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 12 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.